Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Chém giết. Cự xà bị thương rất nặng, thực lực hẳn là không thể phát huy đỉnh cao 7 phần 10 sức mạnh. Tuy rằng xuất hiện ở Ngao Phong mở ra trong đồng phủ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư, càng thêm không có lập tức ra tay. Hắn cần xem tình huống. Quan sát một lúc sau khi phát hiện Ngao Phong không có hậu chiêu gì hơn nữa, thương thế rất nặng, sau khi hắn chuẩn bị động thủ. Cự xà chính là một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp. Tuy rằng không bằng kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mạnh mẽ, thế nhưng trung quy cũng là chuẩn thần, vượt qua 5 triệu địa long lực lượng nhân vật khủng bố. Dù cho chỉ là phát huy 7 phần 10 sức mạnh cũng có thể phát huy ra hơn 3 triệu long lực lượng sức mạnh kinh khủng. Chủ yếu nhất chính là một người chuẩn thần cấp bậc tồn tại, khó bảo toàn không có cái gì bảo mệnh tuyệt kỹ. Không thiên, dùng sức mạnh mạnh nhất đánh giết, tranh thủ đem cự xà cho bắt. Thế nhưng không nên giết hắn. Mộ Dung Vũ quyết định đồng thủ, bất quá không phải một mình hắn đồng thủ, mà là chuẩn bị cùng Không Thiên đồng thời ra tay. Không Thiên, Thiên Phạt Cung lão tổ một trong tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả. Tuy rằng chỉ là phổ thông hậu kỳ tiên tôn, thế nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Hả? Làm sao cảm giác thấy hơi tâm thần không yên? Trong tu luyện Ngao Phong đột nhiên có chút tâm thần không yên, không cách nào tiến vào trạng thái. Lẽ nào kỳ bọn họ truy sát tới? Nhưng là đây là không thể nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không truy sát lại đây. Chỉ là, ta vì sao có loại cảm giác nguy hiểm đây? Ngao Phong đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trên, muốn xuyên thấu qua vô tận đại địa nhìn về phía vòng trời. Ở trong mắt hắn, hắn bố trí xuống đến ngàn tỷ cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không ai xông tới dấu hiệu. Thế nhưng trong lòng hắn loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Ngao Phong trong lòng khiếp sợ, âm thầm vận chuyển sức mạnh. Âm ấm. Vừa lúc đó, Ngao Phong rõ ràng nhìn thấy chính mình bầu trời hư không đột nhiên nổ nát ra. Vẫn trùng thiên nắm đấm đột nhiên tiêu diệt mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đánh vỡ hư không quay về Ngao Phong liền mãnh liệt đánh giết mà xuống. Ngao Phong nhất thời giật nảy cả mình, hắn là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Bởi vì hắn bố trí xuống đến ngàn tỷ cấm chế căn bản cũng không có bị phá hỏng quá, thế nhưng hiện tại nhưng là có người ở tự mình mở ra trong đồng phủ đối với mình triển khai đánh lén. Bất luận ngươi là người phương nào, đều chết đi cho ta. Sau khi hết khiếp sợ, Ngao Phong liền tức giận rồi lên, cả người đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập toàn bộ to lớn đồng phủ. Đồng thời, hắn quát lên một tiếng lớn, cả người phóng lên trời, song quyền vang trời mà ra, quay về một cước bước ra hư không Mộ Dung Vũ liền đánh giết mà đi. Ầm ầm. Song phương nắm đấm đột nhiên va chạm ở một khối to lớn mà sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi Mộ Dung Vũ cùng cự xà hai người thân thể song song chấn động, một luồng lớn vô cùng sức mạnh đột nhiên oanh kích ở trên người bọn họ, nhất thời liền đem bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Âm âm ầm. Hai người thân thể đều vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh càng là liền hư không đều va nát. Mà cự xà bố trí xuống đến cấm chế càng là không đỡ nổi một đòn, không ngừng bị va nát. Mà hai người đấu bộc phát ra kinh thiên sức mạnh càng là trực tiếp đem cái này lớn vô cùng động phủ cho đập vỡ tan. Giết! Mộ Dung Vũ hư không đạp bước, giẫm nát một đám lớn hư không. Cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một mạt lưu quang bắn nhanh hướng về Ngao Phong. Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, ngươi dĩ nhiên tự động đưa tới cửa, chết đi cho ta. Nhìn thấy đánh lén hắn dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ, Ngao Phong đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền nhanh nở nụ cười. Lúc này, hắn một cước đạp nát ngàn tỷ dặm hư không, vồ giết tới. Ầm, ầm, ầm. song phương lần thứ hai bắt đầu rồi đại chiến. Bất quá, lần này đại chiến cùng lần trước không giống nhau. Lần trước căn bản không thể xưng là đại chiến, đó là nghiêng về một bên chiến đấu, Mộ Dung Vũ không ngừng bị hành hạ đến chết. Mà hiện tại, người bị thương nặng Ngao Phong thực lực kịch liệt giảm xuống đến hơn 3 triệu long lực lượng mức độ, tuy rằng vẫn như cũ so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào kế tục hành hạ đến chết Mộ Dung Vũ. Ha ha, sâu nhỏ, ngươi quả nhiên bị thương nặng. Ta ngất muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Song phương đấu một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền ha ha đại nở nụ cười. Ngao Phong bị thương rất nặng. Chỉ có thể phát huy ra đỉnh cao thời điểm 7 phần 10 thực lực. Mà cơ thể hắn cùng kinh mạch càng bị oanh kích vụn vặt, đang cùng Mộ Dung Vũ đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Kế tục chiến đấu tiếp, không cần Mộ Dung Vũ liều mạng, Ngao Phong thương thế cũng sẽ càng ngày càng nặng, càng ngày càng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ngao Phong tự nhiên hiểu điểm này, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị hắn cho đánh giết. Ngao Phong trong lòng tức giận không ngớt, bởi vì Mộ Dung Vũ vô liêm sỉ. Nếu là chết ở một cái tiên quân trong tay, coi như chết rồi ta cũng không cam lòng. Không, nhất định phải chạy khỏi nơi này. Ngao Phong trong lòng gào thét. Hắn muốn giết Mộ Dung Vũ, nhưng là hiện tại nhưng là không thể ra sức. Thế nhưng hắn nhưng là không muốn chạy trốn cách. Bị một cái tiên quân buộc thoát đi. Việc này một khi truyền đi, hắn liền không cần ở thế giới này lan lộn. Khốn nạn. Thằng thắn giết chết hắn được. Ngao Phong trong lòng bất chấp. Ánh mắt thâm độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Để Mộ Dung Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Hàng này nên không phải muốn ập ủ cái gì chứ. Mộ Dung Vũ một trường vỗ ra, bàn tay lớn che ngợp bầu trời, che kín bầu trời, bao trùm toàn bộ bầu trời, hướng phía dưới đột nhiên chấn áp mà xuống. Dù cho ta bị thương nặng, cũng phải đem ngươi giết chết. Ngao Phong âm lãnh cực kỳ âm thanh truyền ra ngoài, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra, đem Mộ Dung Vũ đập xuống bàn tay lớn cho chấn động thành bột mịn. Cùng lúc đó, hắn tiến lên trước một bước, giẫm nát một đám lớn hư không. Hai tay ôm quyền, sau đó đột nhiên đẩy ra. Âm âm âm. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Hai cái lớn vô cùng nắm đấm, ẩn chứa đáng sợ cực kỳ lực trùng kích, xẹt qua ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, mạnh mẽ tiêu diệt mà đi. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tương tự tiến lên trước một bước, đem cực hạn sức mạnh tập trung ở hai tay trên nắm đấm, đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm. Một nguồn sức mạnh vọt tới, mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, sức mạnh đáng sợ bạo phát, Mộ Dung Vũ trên người nhất thời truyền ra từng trận răng rắc bình thường tiếng vang. Hai tay đều bị nổ nát, ngực càng bị sức mạnh khổng lồ oanh kích sụp đổ ra. Sức mạnh cuồng bạo càng là vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, điên cuồng xé rách lên, cắn giết tất cả. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mộ Dung Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy bên ngoài trăm triệu dặm. Trái lại Ngao Phong, nhưng cũng là không dễ chịu, tương tự bị đánh bay ra ngoài mấy bên ngoài trăm triệu dặm. Bất quá, cơ thể hắn dĩ nhiên so với Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn. Chỉ là hai tay gãy xương thôi. Dù sao, cự xà chính là sinh trưởng với Đông Hải bên trong yêu thú, thân thể nếu như không mạnh, sớm đã bị Đông Hải sóng biển xé nát. Sao có thể trở thành chuẩn thần cấp bậc tồn tại? Sức lực thật là mạnh. Thế nhưng, nếu như ngươi vẻn vẹn như thế, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ chạm đứng ở trong hư không, cả người đẫm máu, tóc ngổn ngang, áo quần rách nát. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Đồng thời cuồng bạo cực kỳ sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng rồi rửa thân thể của hắn, chữa trị tất cả. Bị oanh sụp ngực nhanh chóng phục hồi như cũ, bị chấn bể hai tay cũng một lần nữa sinh trưởng lên. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ thân thể liền hoàn toàn phục hồi như cũ, đạt đến đỉnh cao cảnh giới. T. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ kinh khủng kia cực kỳ chữa trị lực, Ngao Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này trên người khẳng định có thể chữa trị cường đại bảo vật. Nếu như có thể đem nó cướp giật lại đây, thương thế của chính mình cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong phục hồi như cũ. Cái gì kỳ, cái gì tiên giới liên minh chuẩn thần, hết thảy đều không phải là đối thủ của ta, hết thảy đều phải chết. Ngao Phong trong lòng gào thét, đột nhiên quát to một tiếng. Sau một khắc, một cách như thái cổ thần sơn bình thường cự xà xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Một luồng minh mông cực kỳ khí tức bộc phát ra, phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay khi Ngao Phong hóa thân làm bản tôn thời điểm, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Chí ít 4 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm giật mình, bởi vì Ngao Phong lúc này bạo lộ ra sức mạnh để hắn lòng sinh nguy hiểm. Hắn biết trạng thái như thế này Ngao Phong thậm chí có thể chém giết hắn. Âm âm. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, Ngao Phong lớn vô cùng đuôi rắn nhưng là đã đánh nát bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đánh tới. Mộ Dung Vũ cười lạnh tiến lên trước vài bước. Một quyền đột nhiên oanh kích, trực tiếp oanh kích ở đuôi rắn chi lên. Phốc! Chỉ là 4 triệu long lực lượng đã rất xa vượt qua Mộ Dung Vũ cực hạn. Đấu bên dưới, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài, sức mạnh mạnh mẽ càng là chấn động đến mức toàn thân hắn xương cốt đứt từng khúc, cơ hồ bị đánh giết. Cùng lúc đó, Ngao Phong há to miệng rộng, một đoàn khói đen bị hắn phun ra ngoài. Xì xì! Khói đen chỗ đi qua, liền hư không đều bị ăn mòn hết sạch. Một luồng nồng nặc mùi hôi thối xông vào mũi, Mộ Dung Vũ thậm chí có một loại cảm giác mê man. Hắn biết, này khói độc không chỉ có ăn mòn sức mạnh càng có kịch độc. Liền tiên tôn cũng có thể dễ dàng độc chết kịch độc. Mộ Dung Vũ hối hận rồi. Hắn hối hận một thời điểm xuất thủ làm sao không cho Không Thiên cũng đồng thời ra tay. Hắn hối hận vì sao không trực tiếp hạ sát thủ, dùng càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn giết Ngao Phong một cách gần chết. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Không Thiên đi ra. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng trực tiếp đem Không Thiên phóng ra. Nếu là một mình hắn, mặc dù sẽ không bị Ngao Phong đánh giết, thế nhưng là cũng căn bản không thể nhận phục Ngao Phong. Ngao Phong nhưng là chuẩn thần. Lần này nhưng là cơ hội trời cho. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ này một cơ hội. Ngao Phong, hắn nhất định phải khống chế. Hơn nữa, cái này cũng là một lần duy nhất cơ hội. Nếu là bỏ qua, sau đó hắn liền đối với Ngao Phong không chết không thôi truy sát. Hơn nữa còn không thể khống chế chuẩn thần cấp bậc cường giả. Thương không bát kích. Không Thiên vừa ra tới, liền trực tiếp bạo phát công kích mạnh nhất. Tuyệt sát đại chiêu mạnh mẽ đánh giết hướng về Ngao Phong. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa lên chữa trị Mộ Dung Vũ thân thể. Càn khôn cung chấn thiên tiễn, nếu như hôm nay ta không giết chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Mộ Dung Vũ bất chấp, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bắt được đi ra. Sau đó dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Không phục. Đánh ngươi thần phục. Ầm. Đột nhiên xuất hiện Không Thiên. Vừa ra tới chính là tuyệt thế đại chiêu, đánh vỡ hư không, mạnh mẽ đánh giết hướng về Ngao Phong. Cảm nhận được Không Thiên cuồng bạo công kích oanh kích xuống, Ngao Phong cười gằn một tiếng, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên đánh kích mà ra, sức mạnh khổng lồ đập hư không đều phá nát, cùng Không Thiên mạnh mẽ oanh kích ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi, Không Thiên phun máu tươi tung tóe, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ngao Phong nanh cười một tiếng to lớn đuôi đập nát bầu trời, truy kích mà lên, muốn đem Không Thiên đánh giết. Không Thiên căn bản không đỡ nổi một đòn, tuy rằng hắn là hậu kỳ tiên tôn thế nhưng hiện tại cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch từ từ lớn lên. cùng bản tôn trạng thái bên dưới ngao phong chinh lịch thì càng đại. 1 triệu địa long lực lượng chinh lịch quả thực có thể nghiền ép. Chỉ là, ngay khi ngao phong muốn đuổi theo đem không thiên đánh giết thời điểm, một đạo để hắn khiếp đảm không ngớt khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, ngao phong liền đình chỉ đối với không thiên truy sát, mở mắt nhìn lại. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong hư không vọt ra, ẩn chứa để ngao phong cũng theo đó khiếp đảm khí tức. Tiến thần. Lại tới nữa rồi. Ngao phong ở nhìn thấy kim quang trước tiên, liền biết bắn nhanh mà đến chính là chấn thiên tiễn. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, tựa hồ lần này chấn thiên tiễn uy lực so với lần thứ nhất thời điểm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì ngao phong trong lòng nguy hiểm khí tức so với trước mãnh liệt rất nhiều. Điều này là bởi vì, hắn bị thương nghiêm trọng nguyên nhân. Bất quá, chỉ là một nhánh chấn thiên tiễn mà thôi. Ngao phong cười lạnh một tiếng, đuôi rắn khổng lồ bùng nổ ra trùng thiên thần mang, đột nhiên cuốn một cái, càng là mạnh mẽ đánh hướng về phía chấn thiên tiễn. Ta xem sức mạnh của ngươi cường đại đến mức nào. Mộ dung vũ cười lạnh một tiếng, liên tục hai lần dương cung, đem còn lại hai chi chấn thiên tiễn bắn nhanh ra, bắn nhanh hướng về cự xà đuôi rắn. Cùng lúc đó, mộ dung vũ thu hồi càn khôn cung, hét lớn một tiếng. Càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa thiêu cháy tất cả. Tiếng giống to bên trong càn khôn âm dương đỉnh bùng nổ ra đầy trời âm dương hỏa quay về cự xà đuôi liền oanh kích mà xuống. Nhìn thấy càn khôn đỉnh, không thiên trên mặt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn nhưng là sâu sắc lĩnh hội quá âm dương hỏa chỗ kinh khủng. Hắn biết. Dù cho cử xà đạt đến chuẩn thần cảnh giới, thế nhưng nếu là bị âm dương hỏa phần trên như vậy một thoáng coi như là không chết cũng sẽ lột ra. Biển rộng vô lượng. Ngao phong gầm lên, lần thứ hai bùng nổ ra tuyệt sát đại chiêu, khuấy động đông hải nước biển che ngợp bầu trời đánh xếp hướng về chấn thiên tiến cùng với mộ dung vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Không gian cầm cố, không gian rung động. Không gian xé sách, không gian bão táp. Mộ dung vũ gầm lên bùng nổ ra quy tắc không gian sức mạnh, đánh giết hướng về cử xà. Như thế vẫn chưa đủ, mộ dung vũ hơi suy nghĩ, tay phát hiện một viên hiện ra màu máu thần mang đan dược, một cái mất hết trong miệng khát máu đan. Khát máu đan, nuốt ăn sau khi, một canh giờ chi nội lực lượng khí huyết tăng lên dữ dội gấp 10 lần thế nhưng qua đi trong vòng 3 ngày nhưng là cực kỳ suy yếu, không cách nào xuống giường. Nói cách khác, mộ dung vũ nuốt vào khát máu đan sau khi, hắn nhất định phải ở trong vòng 1 canh giờ kết thúc chiến đấu bằng không hắn thì sẽ cực kỳ suy yếu, không có nửa điểm sức mạnh, dù cho một cái phổ thông thiên tiên cũng có thể giết chết hắn. Ấm ấm. Khát máu đan vừa vào miệng liền tan ra, như một dòng nước ấm bình thường vọt thẳng tiến vào mộ dung vũ trong cơ thể. Sức mạnh cuồng bạo tiến vào mộ dung vũ trong kinh mạch, nhanh chóng bỏ thêm vào mộ dung vũ sức mạnh. Vào đúng lúc này, mộ dung vũ cảm giác được sức mạnh của chính mình bắt đầu tăng vọt lên, một cách trong thời gian ngắn công phu, sức mạnh của hắn cũng đã cao lên tới so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần dáng vẻ. Thế nhưng khát máu đan sức mạnh quá cuồng bạo, tuy rằng tăng cường mộ dung vũ sức mạnh, nhưng cũng là không ngừng ở mộ dung vũ trong cơ thể bừa bãi tàn phá, cắn xếp mộ dung vũ kinh mạch. Thậm chí, mộ dung vũ càng là nhìn thấy kinh mạch của hắn không ngừng xuất hiện tổn thương. Khát máu đan tuy rằng có thể tạm thời tăng cao thực lực, thế nhưng đối với thân thể tổn hại quá to lớn, không tới bách thời điểm bất đắc dĩ, nhưng là không thể dùng. Hơi suy nghĩ, sinh mệnh lực lượng bắt đầu rồi rửa lên chữa trị bị tổn hại thân thể. Đối với mộ dung vũ tới nói, khát máu đan tạo thành tổn hại nhưng là có thể bỏ qua không tính. Sức lực thật là mạnh, chính là đây chuẩn thần sức mạnh sao? Cảm thụ trong cơ thể như sóng to gió lớn bình thường sức mạnh mãnh liệt, mộ dung vũ không khỏi nắm chặt một thoáng hai tay. Lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ, để mộ dung vũ vô cùng hưởng thụ. Bất quá, khát máu đan tuy rằng được xưng có thể tăng lên gấp 10 lần sức mạnh, nhưng đây là không thể nào. Bất quá, điều này cũng đủ. Mộ dung vũ trong lòng trầm ngâm. khát máu đan ở trong vòng một canh giờ tăng lên là bị sức mạnh cùng khí huyết. Dựa theo như thế tính toán, Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh hẳn là có thể đạt đến hơn 20 triệu long lực lượng mức độ. Thế nhưng là không có, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng chính là tăng lên đến chuẩn thần cảnh giới mức độ mà thôi. Dù sao, khát máu đan dù cho lại nghịch thiên có thể tăng lên gấp 10 lần sức mạnh, hắn cũng cần một cái vật dẫn. Mà cái này vật dẫn nhưng là Mộ Dung Vũ thân thể. Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể có thể gánh chịu sức mạnh cực hạn chỉ là chuẩn thần cảnh giới sức mạnh thôi. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ chỉ có mấy trăm ngàn long lực lượng, thế nhưng là có hiện tại bộ này thân thể, hắn có thể lấy tăng lên gấp 10 lần sức mạnh. Âm âm. Ở Mộ Dung Vũ chuôn học khát máu đan thời điểm, Ngao Phong cũng đại phát thần uy, đem không thiên cùng chấn thiên tiến toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Tách ra càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt. Cử xà, thần phục đi, thần phục với ta. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, nhìn về phía trước cử xà từ tốn nói. Chết! Ngao Phong chỉ là trả lời một chữ này, đuôi rắn khổng lồ đột nhiên đánh kích mà đến, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Chuyện cười, để hắn một cách chuẩn thần thần phục một cách tiên quân. Đây là không thể nào. Hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên, là có hay không thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì không được biết rồi. Đã như vậy, vậy ta liền đánh ngươi thần phục. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, giẫm nát ngàn tỷ hư không trực tiếp xuất hiện ở cử xà đuôi rắn bên trên, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Ầm. Kinh thiên động địa lượng lớn sau khi đuôi rắn khổng lồ bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích bay ngược ra ngoài, máu me đầm đìa cơ hồ bị Mộ Dung Vũ vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là thân hình loáng một cách mà thôi. Thật kinh người sức phòng ngự. Mộ Dung Vũ nắm đấm đều bị lực phản chấn động đến mức mất cảm giác không ngớt. Mà bị hắn toàn lực oanh kích một quyền cử xà đuôi cũng không có hắn tưởng tượng bình thường bị oanh thành xương máu, mà chỉ là bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu, bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Đau đớn một hồi truyền đến, hầu như để Ngao Phong ngất đi. Gặp lại được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đuôi rắn cơ hồ bị đập nát sau khi... Hắn càng là điên cuồng kêu gào lên, bùng nổ ra trùng thiên sức mạnh đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ta muốn đánh ngươi thần phục. Mộ Dung Vũ cười ha ha, sức mạnh lớn nắm chắc cảm giác để hắn vô cùng sảng khoái. Nộ đạp sơn hà. Mộ Dung Vũ một cước bước ra, sức mạnh kinh khủng từ hắn trên chân một vòng bùng nổ ra đi tiêu diệt hướng về cử xà. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một bước bước ra. Vọt thẳng đến Ngao Phong đầu trước, thần quyền vô địch, mãnh liệt oanh kích mà ra. Hai bàn tay lớn từ Ngao Phong bụng dò xét đi ra, ngưng tụ nghịch thiên sức mạnh cùng Mộ Dung Vũ liền đấu ở một khối. Giết! Mộ Dung Vũ hưng phấn hét lớn một tiếng, hai tay biến ảo ra ngàn tỷ trảo ảnh đánh giết hướng về Ngao Phong đầu. Một tiếng vang thật lớn, Ngao Phong hai tay bị chấn bể, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một cước giẫm nát hư không đạp ở Ngao Phong như thần sơn bình thường to nhỏ thân thể chi lên. Phốc! Dù cho Ngao Phong thân thể sức phòng ngự to lớn thế nhưng là cũng bị Mộ Dung Vũ bước ra một cái to lớn lỗ máu. Ngao Phong phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết cả người lần thứ hai chợt lui. Ngươi không phải thực lực rất mạnh sao? Ngươi không phải rất hung hăng à? Trước ngươi truy sát ta truy sát không phải rất sung sướng sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mộ Dung Vũ gầm nhẹ, từng cách đại chiêu đánh ra ngoài, đánh giết Ngao Phong liên tục bại lui, rất thê thảm. Tiểu tử, ngươi cũng bất quá là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Nếu ta ở đỉnh cao thời khắc, Ngao Phong phẫn nộ giống to, nhưng là không ngờ Mộ Dung Vũ vọt tới trước mặt hắn quay về cái miệng của hắn ba nơi chính là mạnh mẽ một quyền đem phía sau hắn trực tiếp đánh vào trong bụng. Cái gì gọi là đánh kẻ xa cơ? Hiện tại chính là Đại Kim Cương luôn ấm, ngoại sư tử ấm thiên quân tượng bạc quyền. Vào giờ phút này Ngao Phong nhưng là an toàn bị Mộ Dung Vũ xem là một cái đống cát, một cái vô cùng cường đại đống cát. Mộ Dung Vũ hầu như đem chính mình hết thảy chiến ký đều đánh ra ngoài, đánh giết Ngao Phong thân thể lân bì kích tiên, trên người đâu đâu cũng có từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, sờn cả tóc gáy. Ngao Phong cảm giác mình khổ bức không ngớt. Đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận càng là càng ngày càng ác liệt. Nếu không là hắn bị thương trước, Mộ Dung Vũ có thể nào như vậy làm càn. Chỉ là đánh kẻ xa cơ cũng là một loại thực lực. Hàng này cũng quá khó giết. Mộ Dung Vũ đem chính mình hết thảy chiến ký đều thay phiên một lần thế nhưng Ngao Phong nhưng vẫn như cũ long tinh hổ đột nhiên để hắn khiếp sợ không thôi. Ta liền không tin không đánh chết ngươi. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp thiên thần hạ phàm lần thứ hai triển khai mà ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn màu vàng thiên thần hư ảnh xuất hiện ở trong hư không thời điểm, Ngao Phong tâm thần trong nháy mắt liền bị phong ấn. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này, thần quyền vô địch, đột nhiên đánh giết mà ra. Trong nháy mắt, liền đánh ra mấy triệu quyền đánh Ngao Phong thân thể hầu như vỡ tan ra. Còn không chết. Mộ Dung Vũ giận dữ, điên cuồng tăng lên sức mạnh của chính mình. Hô to một tiếng. Tuyệt tiên kiếm. Hai tay nắm chặt tuyệt tiên kiếm. Mộ Dung Vũ từ trên trời giáng xuống. Tuyệt tiên kiếm bùng nổ ra trùng thiên ánh kiếm. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Quay về phía dưới Ngao Phong liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Tuyệt tiên kiếm sức mạnh bùng lên thực sự là khủng bố. Để Ngao Phong tâm phát hiện một loại hơi thở của cái chết. Ngao Phong không khỏi sắc mặt đột biến. Vào đúng lúc này, hắn sợ hãi. Hắn biết, nếu như mình bị chiêu kiếm này chém đánh hạ xuống, dù cho chính mình thân thể mạnh mẽ, cũng có thể bị chém thành lưỡng đoạn, bởi vì lúc này thân thể hắn chịu đến trước nay chưa từng có trọng thương, cả người đều cơ hồ bị đập nát. Chờ chút. Ta đồng ý thần phục. Ngao Phong trong lòng run, hắn không muốn chết. Mà bây giờ tình huống như thế... Hắn nếu không muốn chết chỉ có thể lựa chọn thần phục. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Lên cấp tiên đế. Thần phục. Mộ Dung Vũ trong tay tuyệt tiên kiếm liền trôi nổi ở Ngao Phong bầu trời. Nếu là Ngao Phong buổi tối trong nháy mắt, tuyệt tiên kiếm sợ là sớm đã đem hắn cho chém thành hai khúc. Thần phục, ta đồng ý thần phục với ngươi. Ngao Phong tâm có âm ao nói rằng. Ở lúc nói chuyện, hắn một lần nữa biến ảo trở thành hình người. Chỉ là, hắn lúc này nhưng là khí tức hỗn loạn, khí tức yếu ớt. Trên người sức mạnh sợ là đã không đủ 2 triệu. Sức mạnh vẫn là thứ yếu, thảm nhất vẫn là thân thể của hắn. Lúc này thân thể của hắn cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hầu như muốn tan vỡ. Lần này sợ là không có mấy ngàn vạn hơn trăm triệu năm sợ là không cách nào khôi phục thực lực. Ngao Phong trong lòng âm u không ngớt. Nhưng là có chút nản lòng thoái chí. Bất quá, dù cho như vậy, hắn cũng không muốn chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Sống được càng lâu người càng là không muốn chết. Ngao Phong đúng vậy, người như vậy cũng không thể nói hắn rất sợ chết. Dù sao lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, mà nếu như chết rồi vậy thì thật sự không còn gì cả. Hơn nữa Ngao Phong cũng phát hiện Mộ Dung Vũ cái kia vô hạn tiềm lực. Hậu kỳ tiên quân liền nắm giữ tiên tôn hậu kỳ cảnh giới thực lực, người như vậy phi thăng thành thần là chuyện sớm hay muộn. Ngao Phong tin tưởng Mộ Dung Vũ thần kiếp chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Hay là đến thời điểm Mộ Dung Vũ liền có thể phi thăng, mà bọn họ cũng có thể trực tiếp phi thăng đến tiên giới. Bọn họ ở tiên giới chậm chạp không thể đột phá, thế nhưng nếu là đến thần giới, sợ là không bao lâu nữa thời gian liền có thể đột phá thành thần. Còn nữa, nếu như Mộ Dung Vũ độ kiếp thất bại, sẽ bỏ mình. Mà một khi Mộ Dung Vũ bỏ mình, Như vậy bị Mộ Dung Vũ linh hồn khống chế những người kia thì sẽ khôi phục tự do. Bất luận là loại tình huống nào, Ngao Phong đều sẽ không lỗ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Đừng chống lại. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, đồng thời một luồng sức hút tác dụng ở Ngao Phong trên người, nhất thời đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng thu hồi Chấn Thiên Tiễn, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Không Thiên lần thứ hai cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền đem Ngao Phong linh hồn cho lấy ra đi ra. Tỉnh đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến. Ha ha ha. Ngay khi Mộ Dung Vũ luyện hóa Ngao Phong linh hồn thời điểm, hắn đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, cái kia dáng dấp đắc ý để Ngao Phong cùng Không Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Mộ Dung Vũ cười cái gì. Có buồn cười như vậy sao? Mặc dù thu phục chính mình cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Ngao Phong trong lòng cho rằng Mộ Dung Vũ là bởi vì duyên cớ của hắn mới cất tiếng cười to, nhưng là có chút không phản đối. Thương thế của hắn rất nặng, muốn chữa trị sợ là đều cần mấy chục triệu năm. Dựa theo tiên giới cách cục, mấy chục triệu năm sau khi, món ăn đều nguội. Mộ Dung Vũ là bởi vì thu phục Ngao Phong mà cười to sao? Cố nhiên thu phục Ngao Phong đáng giá Mộ Dung Vũ thoải mái cười to. Bởi vì ở Ngao Phong trong mắt cần hơn trăm triệu năm mới có thể chữa trị thương thế đối với hắn nhưng là không có bất kỳ áp lực. Ở trong mắt hắn, Ngao Phong thương chỉ là một ít thương nhẹ mà thôi, bị thương ngoài ra. Bất quá, dù cho là như vậy cũng không đáng Mộ Dung Vũ cất tiếng cười to. Hắn cười to nguyên nhân là bởi vì Ngao Phong, ngươi đã từng đánh giết Thiên Phạt Cung một cách đệ tử. Còn cầm cố hắn một đoàn kỳ quái sức mạnh. Mộ Dung Vũ dưới áp chế tiếng cười của chính mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngao Phong dò hỏi. Ồ, chúa công, trước đây không lâu ta xác thực đánh giết một cái tiên tôn. Còn cầm cố hắn cái kia một đoàn sức mạnh. Cái kia một đoàn sức mạnh thực sự là quá kỳ quái, tuy rằng cũng không có sức mạnh mạnh cỡ nào. Thế nhưng là như là có ý thức giống như vậy, bất luận ta làm sao luyện hóa trước sau đều không thể luyện hóa. Nói chuyện đồng thời, Ngao Phong bàn tay lớn một phen, một đoàn màu xám sức mạnh xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Sức mạnh bản nguyên. Ở nhìn thấy này một tiểu đoàn sức mạnh thời điểm, Không Thiên không khỏi kinh hô lên. Là một người đã từng chấp phạt giả, hắn đối với tu chân giới lực lượng bản nguyên rất quen thuộc. Ngao Phong trong tay này một đoàn tu chân giới lực lượng bản nguyên tuy rằng không phải hắn Không Thiên tu chân giới, thế nhưng hắn dám xác định cái kia xác thực là tu chân giới lực lượng bản nguyên. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ vì sao lên tiếng đại cười. Không phải là bởi vì Ngao Phong, mà là bởi vì này một đoàn tu chân giới lực lượng bản nguyên. Quả nhiên là tu chân giới lực lượng bản nguyên. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời kích chuyển động. Ngay khi hắn luyện hóa Ngao Phong linh hồn thời điểm, hắn liền tình cờ nhìn thấy Ngao Phong phong ấn một đoàn kỳ quái sức mạnh. Lúc này, hắn liền không nhịn được chọn đọc Ngao Phong ngay lúc đó ký ức. Rất nhanh hắn liền cảm thấy được cái kia một đoàn sức mạnh 89 phần 10 chính là tu chân giới lực lượng bản nguyên. Nếu như ta có thể trưởng khống cái này tu chân giới, thực lực của ta tuyệt đối sẽ đạt đến 3 triệu long lực lượng mức độ, thậm chí có thể lên cấp đến tiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ kích động. Nếu như hắn có thể đạt đến 3 triệu long lực lượng, hoặc là đột phá tới tiên đế cảnh giới, như vậy lần này đan vương đại lục hắn thì càng thêm chắc chắn. Ngao Phong, này một đoàn sức mạnh có thể hay không cho ta? Mộ Dung Vũ dưới áp chế kích động trong lòng, từ tốn nói. Đương nhiên có thể, ngược lại này một đoàn sức mạnh đối với ta cũng vô dụng. Ngao Phong không chần chờ chút nào liền đem này một đoàn lực lượng bản nguyên giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thu lại đây sau khi trong lòng càng kích động. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức luyện hóa. Ngao Phong, ta hiện tại giúp ngươi ổn định thương thế trên người. Quá chút thời gian lại triệt để giúp ngươi chữa trị thương thế của ngươi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào Ngao Phong trong cơ thể, rồi rửa lên. Mỗi một lần rồi rửa, Ngao Phong thương thế liền tốt hơn một phần. Kinh khủng như thế chữa trị năng lực để Ngao Phong rất là khiếp sợ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là giúp hắn ổn định thương thế sau khi, liền rời khỏi nơi này. Nuốt chửng khát máu đan sau khi, liền có mấy ngày suy yếu kỳ. 3 ngày thời gian chỉ là hơi hơi tăng tốc độ liền quá khứ. Lần nữa khôi phục đỉnh cao thực lực sau khi, Mộ Dung Vũ liền luyện hóa cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên. Dường như trước giống như vậy trực tiếp cho Mộ Dung Vũ gia tăng rồi 100.000 long lực lượng. Để Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến 2.800.000 có thể so với bình thường hậu kỳ tiên tôn. Mà tại thế kỷ về mặt chiến lực, bình thường hậu kỳ tiên tôn căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, thậm chí có thể nói là không đỡ nổi một đòn. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không chỉ là thỏa mãn với đó, mục tiêu của hắn là chuẩn thần, thậm chí là chân thần. Gia tăng rồi 100.000 long lực lượng sau khi, Mộ Dung Vũ không ngừng không nghỉ liền xuất hiện ở cách này tu chân giới bản nguyên trong không gian. Bắt đầu trưởng khống tu chân giới. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ sức mạnh liên tục tăng lên 2.900.000, 2.910.000, 2.999.999. Chỉ kém lực lượng của một con rồng, Mộ Dung Vũ sức mạnh liền có thể đột phá tới 3 triệu long lực lượng. Một khi bước qua cái nấc này, hắn liền trở thành chân chính hậu kỳ tiên tôn. Đương nhiên, đây chỉ là sức mạnh cấp độ trên tiên tôn. Chỉ là ở bước cuối cùng này thời điểm, Mộ Dung Vũ kẹt lại. Mộ Dung Vũ biết, sức mạnh của chính mình lần thứ hai đạt đến cực hạn. Nếu như không cách nào đột phá cảnh giới, sức mạnh của hắn không cách nào kế tục tăng trưởng. Hiện tại là tiên quân hậu kỳ cảnh giới, nói cách khác, chỉ cần hắn đột phá tới tiên đế cảnh giới, sức mạnh của hắn liền có thể bước vào 3 triệu cái nấc này, thậm chí càng cao hơn. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền phá tan cảnh giới này, không phải là tiên đế cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, cũng không hề rời đi tu chân giới bản nguyên không gian, mà là ở đây tu luyện lên. Hắn có vạn phần tự tin có thể ở trong thời gian ngắn đột phá tới tiên đế cảnh giới. Bởi vì ở luyện hóa cách này tu chân giới bản nguyên sau khi thiên phú của hắn lần thứ hai bị tăng lên. Mà hỗn độn thiên thể lục cũng bắt đầu buông lỏng. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3 tầng thứ 2 đại viên mãn cho ta đột phá. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên. Hỗn độn thiên thể lục bị Mộ Dung Vũ vận chuyển đến cực hạn, từng đạo sức mạnh cuồng bạo không ngừng trùng kích, muốn phá tan cảnh giới. Mỗi một lần rồi rửa, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình đối với hỗn độn thiên thể lục lĩnh ngộ càng sâu một tầng, mà hỗn độn thiên thể lục cũng càng ngày càng tinh tiến, bên trong tầng thứ 3 tầng thứ 2 đại viên mãn càng gần rồi hơn một bước. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, càng ngày càng buông lỏng, cũng sắp muốn xông ra. Ngày thứ nhất, cảnh giới bích trướng buông lỏng gần một nửa. Ngày thứ hai, cảnh giới bích trướng lỏng ra hơn một nửa. Ngày thứ ba, Mộ Dung Vũ đột nhiên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn độn thiên thể lục tiên đế cảnh giới, hết thảy cho ta đột phá. Ở hắn gào thét đồng thời, hắn sức mạnh trong cơ thể bắt đầu rồi trước nay chưa từng có điên cuồng lên. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ tiếng sống giận dữ còn chưa rơi xuống, trong cơ thể hắn liền bùng nổ ra từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy hỗn độn thiên thể lục rốt cuộc đột phá. Tiến vào tầng thứ 3 tầng thứ 2 đại viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, ở hỗn độn thiên thể lục đột phá đồng thời, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Cái kia cố thể ở trước mặt hắn tiên đế cảnh giới bích trướng, nhưng là đã bị phá tan. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trước mắt rộng rãi sáng sủa, tựa hồ đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Tiên đế sơ kỳ. Rốt cục, Mộ Dung Vũ bước quá quấy nhiễu rất nhiều tiên quân cả đời bích trướng, vọt tới tiên đế cảnh giới. Tiên đế, tiên nhân bên trong đế hoàng, vạn tiên kính ngưỡng vô thượng tồn tại. dưới một người vạn người chi lên. Âm âm ầm. Ngay khi hắn cảnh giới đột phá cùng thời gian, hắn nguyên bản sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi một con rồng lực lượng. Đạt đến 3 triệu long lực lượng. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sức mạnh đạt đến 3 triệu long lực lượng thời điểm, lại như là gây nên hồ điệp hiệu ứng giống như vậy, từng cách địa long lực lượng không ngừng gầm thét lên đột nhiên xuất hiện. 3 triệu 100 ngàn, 3 triệu 200 ngàn. Ở sức mạnh điên cuồng tăng vọt thời điểm, Mộ Dung Vũ kinh mạch cũng đang nhanh chóng mở rộng. Sức mạnh mạnh mẽ ở mở rộng hắn kinh mạch đồng thời cũng ở rèn luyện cơ thể hắn. Để cơ thể hắn hướng về càng mạnh mẽ hơn cấp bậc tới gần chuẩn thần cấp bậc thần binh cũng chính là chuẩn thần binh. 3 triệu 500 ngàn. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ long lực lượng cũng đã vượt qua Nam Cung Tuấn đạt đến 3 triệu 500 ngàn long lực lượng. Mà sức mạnh của hắn vẫn như cũ tăng vọt, rất nhanh đạt đến 3 triệu 600 ngàn. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 806, chuẩn thần cảnh giới, 300-900 ngàn địa long lực lượng, 4 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể không ngừng tăng lên dữ dội. Rất nhanh liền một lần vượt qua Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đạt đến 4 triệu địa long lực lượng. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn long lực lượng đạt đến 4 triệu thời điểm cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục dâng lên tựa hồ có thể vô hạn tăng cường. 4 triệu 100 ngàn, 4 triệu 300 ngàn, 4 triệu 500 ngàn. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi trong khiếp sợ nhưng là lại mang theo vô hạn kinh hỉ. Là một người tu sĩ, hắn khát vọng trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng cường đại càng tốt. Lẽ nào sẽ một lần đột phá tới 5 triệu long lực lượng mức độ? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi nghĩ, lúc này sức mạnh của hắn đã tăng vọt đến 4 triệu 800 ngàn. Chỉ kém 200 ngàn long lực lượng liền có thể đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Chuẩn thần thực lực giới tử ở 5 triệu long lực lượng cùng 10 triệu long lực lượng trong lúc đó. Phàm là đạt đến 5 triệu long lực lượng tiên tôn đều có thể xưng là chuẩn thần cảnh giới. Mà bị Mộ Dung Vũ thu phục chuẩn thần Ngao Phong cũng chỉ là 5 triệu long lực lượng mà thôi. Bất quá Ngao Phong thực lực tuy rằng không mạnh thế nhưng thân thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Lăng là mạnh mẽ chống đỡ thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều kỷ cùng tiên cung cung chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 5 người công kích mà chạy trốn. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng trưởng tốc độ nhưng là trì hoãn lên. 4 triệu 900 ngàn địa long lực lượng rồi. Mộ Dung Vũ quan sát chính mình long lực lượng trong lòng càng là có chút sốt sắng lên. 4 triệu 910 ngàn, 4 triệu 960 ngàn, 4 triệu 990 ngàn. Đến cuối cùng, cũng chỉ kém lực lượng của một con rồng liền đột phá tới 5 triệu long lực lượng. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ sức mạnh đình chỉ tăng trưởng. Chỉ kém lực lượng của một con rồng A, cũng chỉ kém lực lượng của một con rồng. Mộ Dung Vũ trong lòng phi thường không cam lòng, đồng thời lại có chút nhục chí. 4,999,999 địa long lực lượng cùng 5 triệu long lực lượng tuy rằng chỉ kém một con rồng lực lượng. Thế nhưng hai người sự chênh lệch nhưng là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Dù sao, đạt đến 5 triệu long lực lượng mới xem như là chuẩn thần cảnh giới. Không có đạt đến 5 triệu long lực lượng, dù cho sức mạnh cường đại cỡ nào cũng trước sau không phải chuẩn thần cảnh giới. Đổi làm là người bình thường, 4,999,999 địa long lực lượng có thể bị chỉ có 5 triệu long lực lượng chuẩn thần ngược chết. Này không phải sức mạnh vấn đề, mà là cảnh giới vấn đề. Cảnh giới càng cao hơn, khí thế, uy thế, sức mạnh chất lượng đều cực cao. Có thể dễ dàng nghiền ép cấp thấp tồn tại. Trên thực tế, trong tiên giới, cảnh giới tối cao chính là tiên tôn, cũng không có cái gì chuẩn thần, bán thần loại hình. Nghiêm chỉnh mà nói, chuẩn thần cảnh giới cũng không tồn tại, chỉ là ở tiên tôn cảnh giới bên trong phân chia tỉ mỉ đi ra ngoài. Thế nhưng, chuẩn thần cảnh giới sức mạnh so với tiên tôn phải cường đại quá nhiều. Bởi vì, bất luận là ai, chỉ cần đạt đến 5 triệu địa long lực lượng, như vậy sức mạnh của hắn, hắn lực sát thương tất cả hết thảy đều sẽ phát sinh lột xác, trở nên càng thêm mạnh mẽ. 5 triệu địa long lực lượng cường giả, chí ít so với hơn 4 triệu long lực lượng cường giả phải cường đại vừa đến gấp 3, thậm chí chênh lệch đại còn có thể cách biệt mấy chục, hơn trăm lần. Mộ Dung Vũ cũng biết, chính mình tuy rằng chỉ kém lực lượng của một con rồng liền đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Thế nhưng thực lực chênh lệch liền lớn. Nếu là hắn có thể đạt đến chuẩn thần cảnh giới, hắn nhất định sẽ so với hiện tại mạnh mẽ mấy lần, thân thể thậm chí hết thảy đều mạnh mẽ. Xung kích cuối cùng lực lượng của một con rồng. Mộ Dung Vũ cũng chưa từ bỏ ý định, bắt đầu xung kích lên. Thế nhưng sức mạnh của hắn đã đình chỉ tăng trưởng, bất luận hắn làm sao xung kích trước sau đều không thể đột phá. Tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Cực hạn. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, đứng thẳng người lên. Liền muốn rời đi tu chân giới bản nguyên không gian. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ thân thể một trận run rẩy. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra. Đón lấy từng đạo địa long bóng mờ không tự chủ được xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, bao trùm này một mảnh bầu trời. 4,999,999 địa long lực lượng. Từng cái địa long bóng mờ đều vô cùng cô đọng, dữ tợn gầm thét lên. Tỏa ra kinh sợ chư thiên vạn giới khủng bố long uy. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn vừa muốn áp chế, thế nhưng là kinh hãi phát hiện hắn không cách nào áp chế địa long bóng mờ xuất hiện. Xì. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện, ở hắn đỉnh đầu hư không chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Không gian bị xé rách. Sau một khắc, một cái màu đen đầu rồng chậm rãi từ trong cái khe dò xét đi ra. Địa long bóng mờ. Nhìn thấy cái kia màu đen đầu rồng, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi chấn động. Tiếp theo hắn liền tỏ rõ vẻ nóng rực vẻ nhìn cái kia chính chậm rãi từ hư không hiện địa long bóng mờ, hận không thể dò ra bàn tay lớn, đem này điều bóng mờ cho từ trong hư không lấy ra đến. Địa long bóng mờ đem đầu từ trong hư không dò ra đến, tựa hồ có hơi kinh khiếp đánh giá bốn phía. Tựa hồ đang chần chờ có muốn hay không đi ra. Này xem Mộ Dung Vũ rất là sốt ruột. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ biết này không vội vàng được. Xuất hiện tình huống như thế, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hơn 4 triệu địa long bóng mờ vui vẻ đã xoay quanh lên, không ngừng hướng về cái kia trong vết nứt địa long bóng mờ thấp giọng gầm thét lên, không biết đang nói cái gì. Sau một hồi lâu, này điều địa long bóng mờ tựa hồ hạ quyết tâm giống như vậy, cũng là ngửa mặt lên trời một trận rít gào, thân hình loáng một cái đột nhiên từ vết nứt không gian bên trong vọt ra, gia nhập cái kia hơn 4 triệu long lực lượng trong đội nhóm. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, rốt cuộc công đức viên mãn đạt đến 5 triệu long lực lượng. Chuẩn thần cảnh giới. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ trong cơ thể không ngừng bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Từng luồng vô cùng cường đại khí tức không ngừng phát ra đến. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn thấy cơ thể chính mình, sức mạnh của chính mình dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh lột xác. Thân thể đã vượt qua đế binh, vô hạn hướng về chuẩn thần binh cấp bậc phóng đi. Mà kinh mạch của hắn càng bị mở rộng mấy chục lần. Kinh khủng nhất chính là Mộ Dung Vũ sức mạnh. Tiên tôn cùng chuẩn thần cảnh giới chênh lệch dĩ nhiên cường đại như thế. Coi như là 10 cái trước ta cũng không phải một cái hiện tại ta đối thủ. Sức mạnh bây giờ thật mạnh mẽ, hầu như là hơn 4 triệu long lực lượng thời điểm gấp 10 lần sức mạnh. Cảm thụ trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, Mộ Dung Vũ hầu như muốn thét dài lên. Gấp 10 lần sức mạnh chênh lệch. Hiện tại Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng một quyền đánh giết vẫn không có đạt đến chuẩn thần cảnh giới hắn. Nếu là lúc này lần thứ hai đối đầu không có bị thương Ngao Phong, Mộ Dung Vũ có lòng tin ở trong vòng 10 chiêu đem Ngao Phong đánh ngã. Đây chính là hắn đạt đến chuẩn thần cảnh giới thực lực. Cùng hơn 2 triệu long lực lượng thời điểm chinh lệch không phải bình thường đại. Rốt cuộc đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Ha ha! Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được cuồng nở nụ cười. Tiên đế sơ kỳ cảnh giới chuẩn thần cảnh giới. Thích hợp nhất giả heo ăn hổ a. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười lạnh lên. Hắn cái này chuẩn thần có chút không giống nhau, nghiêm chỉnh mà nói là cùng bình thường chuẩn thần có chênh lệch rất lớn. Bình thường chuẩn thần bọn họ chính là vượt lên ở phía sau kỳ tiên tôn cảnh giới trở lên chuẩn thần cảnh giới. Bất luận là cảnh giới vẫn là thực lực đều là nhất trí. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng chỉ là sơ kỳ tiên đế. Sơ kỳ tiên đế nhưng nắm giữ chuẩn thần cảnh giới thực lực. Nếu như Mộ Dung Vũ không có biểu hiện ra, hắn cũng chỉ là một cái tiên đế. Thế nhưng, nếu như hắn bạo phát, chính là một cái xác xác thực thực chuẩn thần. Sơ kỳ tiên đế liền nắm giữ chuẩn thần cảnh giới thực lực. Một khi đạt đến hậu kỳ tiên đế, cái kia chẳng phải là toàn diện vượt qua chuẩn thần. Dáng dấp kia căn bản không cần đạt đến tiên tôn cảnh giới là có thể phi thăng thành thần. Khà khà. Mộ Dung Vũ khà khà cười. Nếu như hắn kéo dài trạng thái như thế này, hắn xác thực không cần tiến vào tiên tôn cảnh giới, sau đó sẽ độ thần kiếp thành thần, có thể ở tiên đế cảnh giới là có thể vượt qua thần kiếp. Đương nhiên tiên đế cảnh giới thành thần cùng tiên tôn cảnh giới thành thần chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Đến cùng là tiên đế thành thần vẫn là tiên tôn thành thần, Mộ Dung Vũ hiện tại còn không sốt ruột. Lấy lúc này thực lực, có thể cùng kỷ tiên cung cung chủ bọn họ chống lại. Hừ, chỉ cần ta tìm tới phá tôn đan loại hình đan dược ta hỗn độn thánh tông sẽ chính thức xuất thế trở thành tiên giới đệ ba thế lực lớn, thậm chí cuối cùng tiêu diệt thần minh cùng tiên giới liên minh, nhất thống tiên giới. Bất luận người nào đều bị ta đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Thân thể đã vô hạn áp sát chuẩn thần binh cấp biệt. Nếu là đi ra ngoài sau khi độ kiếp, lợi dụng kiếp lôi rèn luyện thân thể có thể bước vào chuẩn thần binh cấp biệt, đến lúc đó thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đan vương đại lục, những kia nghịch thiên đan dược e sợ trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có xuất thế. Phá tôn đan loại hình cũng là không có xuất thế tung tích. Cũng được, đi về trước sau khi độ kiếp, lại đi đan vương đại lục. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chúa công, ngươi đột phá. Không Thiên vốn là đang tu luyện, khi hắn cảm giác được gì dạng thời điểm liền mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn, Không Thiên trong lòng nhất thời bị chấn động không được. Bởi vì hắn hoàn toàn liền nhìn không thấu Mộ Dung Vũ tu vi cao thâm khó dò. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ phát ra đến khí tức để hắn khiếp đảm. Đây là chuẩn thần cảnh giới khí tức. Không Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn từ Mộ Dung Vũ trên người cảm nhận được khí tức cũng từ Ngao Phong trên người cảm nhận được. Hơn nữa, hắn biết Mộ Dung Vũ khí tức trên người so với Ngao Phong còn cường đại hơn mấy phần. Nói cách khác, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Mộ Dung Vũ thực lực liền tăng lên kinh khủng như vậy, đạt đến chuẩn thần cảnh giới toàn diện vượt qua Ngao Phong. Vào đúng lúc này, Không Thiên là chân tâm thần phục. Mộ Dung Vũ gật gù, mặc kệ tỏ rõ vẻ kinh hãi Không Thiên thân hình lói lên một cái, đi tới chính đang chữa thương Ngao Phong phủ cận. Bạch! Mộ Dung Vũ mới vừa tiếp cận quá khứ, Ngao Phong liền đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sau đó sắc mặt của hắn giãn ra. Chuẩn thần cảnh giới. Trong chớp mắt, Ngao Phong gào thét một tiếng, cả người đột nhiên từ lòng đất nhảy đánh mà thôi. Hắn đúng là bị Mộ Dung Vũ đè ép. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Liền từ một cái chỉ là hơn 2 triệu long lực lượng tăng lên đến 5 triệu long lực lượng chuẩn thần cảnh giới. Này vẫn là người sao? Này đều cái gì tốc độ đột phá a? Đang khiếp sợ sau khi Ngao Phong cũng bị thương, hắn bị Mộ Dung Vũ sâu sắc đả kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Thần đan xuất thế. Đan Vương Đại Lục, nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, một luồng vô cùng cường đại khí tức phóng lên trời, kinh thiên động địa, xông thẳng vòm trời. Cùng thời gian, ở mạnh mẽ khí tức bạo phát lúc đi ra, từng đạo sán lạn thần mang cũng là phóng lên trời, tiếng sấm cuồn cuộn, vang trời ít kinh sợ toàn bộ Đan Vương Đại Lục. Thật mạnh mẽ đan dược khí tức. Chẳng lẽ là cái gì thần đan xuất thế sao? Ở Đan Vương Đại Lục bên trên, các cường giả trong nháy mắt đều bị này kinh thiên dị tượng cho chấn kinh rồi, từng cái mặt mang vẻ kinh hãi nhìn về phía cái kia đầy trời thần mang bạo phát lên phía bên kia. Khẳng định là thần đan xuất hiện. Dĩ nhiên mang theo cuồn cuộn tiếng sấm, lẽ nào là truyền thuyết thần kiếp đan xuất hiện sao? Bất luận có hay không là thần kiếp đan, thế nhưng nhất định là nghịch thiên thần đan. Đi, mau mau tới, đã muộn e sợ không có thứ gì. Có người đã triển khai thân hình, hướng về phương xa thần mang nổi lên cái hướng kia bay lượn mà đi. Như vậy nghịch thiên dị tượng, sợ là cũng sớm đã gây nên những kia chuẩn thần cấp bậc cường giả chú ý. Chúng ta quá khứ e sợ không chiếm được thần đan, ngược lại nhưng là sẽ bị đánh giết. Có người lo lắng nói rằng. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan, bảo vật xuất thế, người có đức chiếm lấy, nói không chắc thần đan liền là của ta. Sợ cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đan Vương Đại Lục người bất luận thực lực mạnh yếu đều nhằm phía thần đan xuất thế bên kia. Cùng lúc đó, Đan Vương Đại Lục ngoại vi hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Một đạo thân hình từ trong vết nứt một bước bước ra. Người này đúng vậy, Mộ Dung Vũ. Đến vừa vặn, bất luận là cái gì thần đan, ta đều nhất định phải. Mộ Dung Vũ nhìn phương xa sán lạn lóa mắt thần mang, hai mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Cùng lúc đó, hắn một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thần đan xuất hiện nơi. Lúc này Mộ Dung Vũ ở thực lực đột phá tới chuẩn thần cảnh giới sau khi, không chỉ đem Ngao Phong thương thí cho chữa trị xong, trợ hắn khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới. Đồng thời, hắn đã thành công vượt qua thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, Mộ Dung Vũ thực lực so với trước còn cường đại hơn mấy phần. Hắn có lòng tin cùng kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tranh đấu, so sánh hơn tê. Đây là một mảnh kiến trúc phế tích, nguyên bản đã không biết bị bao nhiêu người tìm tòi quá. Thế nhưng là không hề phát hiện. Mà lúc này, sán lạn thần mang đúng vậy từ này phế tích đại địa bên dưới phát ra đến thần mang trùng thiên. Thật nồng nặc đan dược hương vị. Lúc này, ở thần mang phủ cận đã có vô số cường giả quay chung quanh lên. Mỗi một người đều cực lực hô hấp trong không khí nồng nặc đan dược hương. Thậm chí, bọn họ đều kinh hãi phát hiện, mặc dù chỉ là hô hấp những đan dược này hương vị, thực lực của bọn họ cũng tựa hồ bị tăng lên một điểm. Thân thể càng bị rèn luyện trở nên càng mạnh hơn. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng đừng quên, đây chỉ là thần đan mơ hồ phát ra đến khí tức. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông. Vẹn vẹn chỉ là đan dược hương liền có hiệu quả như thế. Nếu như có thể được này thần đan, thực lực của ta chẳng lẽ có thể trực tiếp tăng vọt đến chuẩn thần cảnh giới. Thậm chí là trực tiếp thành thần. Trong đám người, từng cái cường giả mặt lộ vẻ tham lam nhìn về phía phế tích trung tâm nơi. Chỉ là, nhưng là không ai dám tới gần phế tích nửa bước. Bởi vì, ở tại bọn hắn trước, có vài cái cường giả đã đứng thẳng ở trên hư không phía trước trong hư không. Kỳ tiên cung cung chủ, thánh môn thánh chủ. Đầy đủ 10 cái. 10 cái chuẩn thần cấp bậc cường giả. Trong đó tiên giới liên minh tứ đại thế lực mỗi người có một cái chuẩn thần. Thần minh phương diện ngoại trừ kỳ ở ngoài còn có 2 cái chuẩn thần cấp bậc tồn tại. Còn lại 3 cái chuẩn thần không thuộc về thần mang hoặc là tiên giới liên minh cường giả. Chính là ẩn giấu ở trong tiên giới siêu cấp lão quái vật. 10 cái chuẩn thần. từng cái cường giả siêu cấp nhìn trôi nổi ở trong hư không người đá, mặt lộ vẻ kinh hãi. Kỳ trên người bọn họ phát ra đến khí tức thực sự là mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ để bọn họ không dám tới gần. Mà này hay là bọn hắn không có cố ý phóng thích chuẩn thần khí thế nguyên nhân, bằng không, phạm vi trăm triệu dặm bên trong, những kia tiên tôn cảnh giới cường giả căn bản không dám tới gần. Dù sao, vậy cũng là 10 cái chuẩn thần. Phế tích bên dưới, sán lạn thần mang càng ngày càng chói mắt. Khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, đây là thần đan khoảng cách chân chính xuất thí thời gian càng ngày càng gần quan hệ. Các ngươi muốn cùng ta tiên giới liên minh cướp thần đan. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên quét kỹ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những người khác một chút, từ tốn nói. 10 cái chuẩn thần bên trong tiên giới liên minh phương diện chiếm cứ 4 cái. Mà ngoại trừ thần minh có 3 cái chuẩn thần ở ngoài, còn lại đều là tán tu, từng người vì là chiến, không phải tiên giới liên minh đối thủ. Nói cách khác, ở đây tiên giới liên minh thực lực là mạnh mẽ nhất. Đối mặt ngoại địch thời điểm, 4 người bọn họ là nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, nếu như bọn họ là có hay không duy trì nhất trí, vậy thì không nhất định. Thế nhưng tối thiểu, bọn họ hiện tại là liên hợp ở một khối. Không ai không thành ngươi còn muốn độc chiếm thần đan. Kỳ hai tay chắp sau lưng, nói một câu đều không nói, thậm chí cũng không thèm nhìn tới Lục Nhiên một chút. Bất quá, bên cạnh hắn một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả nhưng là hừ lạnh lên tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tiên cung cung chủ. Bảo vật, người có đức chiếm lấy. Còn lại 3 cái chuẩn thần cảnh giới cường giả đối diện một chút, sau đó gật gù. Bọn họ tạm thời liên hợp ở một khối. Dù sao, bọn họ đều là tán tu. Tự thân một cách đối đầu thần minh hoặc là tiên giới liên minh đều là phải thua cuộc diện, thậm chí có thể bị đánh giết. Về phần bọn hắn được thần đan sau khi làm sao phân. Những thứ này đều là hậu sự. Ma tông tông chủ Đồ Vạn Huyết hai mắt thần mang lấp lóe, một vệt âm hàn vẻ lóe lên liền qua. Các ngươi ý tứ nói cách khác, hiện tại dựa vào từng người thủ đoạn cướp giật. Nói chuyện đồng thời, ma tông tông chủ trên người bắn mạnh ra từng vòng cuồng bạo cực kỳ khí tức, rung động hướng về bốn phương tám hướng, bao phủ tất cả. Ầm, ầm, ầm. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, lúc này liền tình thế thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng, trước tiên liền xung kích đến phủ cận những kia mặt lộ vẻ tham lam mọi người thân lên. Nhất thời, một ít người thực lực hơi yếu trực tiếp sẽ ma tông tông chủ khí tức cho chấn động thành xương máu. Mấy người dù cho không chết, nhưng cũng bị oanh miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Lùi, mau lui lại. Trong lòng mọi người kinh hãi, từng cái triển khai thân hình hướng về phương xa liền chợt lui đi ra ngoài. Này chính là chuẩn thần oai sao? Thật mạnh mẽ. Một cái trung kỳ tiên tôn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn ma tông tông chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, không tự chủ được lại phun ra một ngụm máu tươi. Phổ thông trung kỳ tiên tôn cũng chính là 2 triệu long lực lượng mà thôi. Căn bản là liền chuẩn thần cảnh giới cường giả khí tức đều không chống đỡ được. Hơi thở thật là khủng bố, này hay là bọn hắn không có đánh tới đến tình huống. Nếu là đánh tới đến... E sợ toàn bộ đan vương đại lục đều sẽ bị hủy diệt chứ. Có mấy người sắc mặt khó coi kế tục sau lùi ra. Kiến thức ma tông tông chủ khí thế khủng bố sau khi bọn họ cũng đều biết chính mình nhỏ bé. Đồ Vạn Huyết thu hồi hơi thở của ngươi. Đại gia cùng là chuẩn thần, ngươi cũng là dọa dọa những kia phàm nhân thôi. 3 cái tán tu bên trong một người tên là Chu Nam chuẩn thần tử tốn nói. Đều là chuẩn thần cảnh giới, ma tông tông chủ khí tức đối với bọn họ căn bản không có tác dụng. Ma tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là thu hồi khí tức. Hiện tại bọn họ nhưng là không hiếu động tay, bằng không một khi động thủ, người khác sẽ được ngư ông thủ lợi. Chẳng bằng đợi được thần đan xuất thế sau khi trực tiếp cướp giật chính là. Bọn họ tin tưởng, lấy 4 người bọn họ thực lực tuyệt đối có thể cướp giật được thần đan. Thật náo nhiệt ai, nhìn dáng dấp ta đến cũng chưa muộn lắm. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng cười khẽ từ phương xa truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ là nhìn thấy một cái màu đen trang phục thanh niên đang từ phương xa phía chân trời đạp không mà tới. Một bước vượt qua ngàn tỷ thời không, rất nhanh liền tới đến đỉnh đầu của mọi người, hư không chậm rãi hướng đi phế tích. Một cái sơ kỳ tiên đế. Ha ha. Một lúc mới bắt đầu, mọi người nhìn thấy thanh niên đạp không mà đến đều là lấy làm kinh hãi, cho rằng là cái gì mạnh mẽ. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thanh niên tới gần sau khi, bọn họ cũng không nhìn được ha ha đại nở nụ cười, từng cái tất cả đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thanh niên mặc áo đen. Chỉ là một cái tiên đế, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là chuẩn thần đây. Cút nhanh lên xuống đây đi. Ha ha, cười chết ta. Tiểu tử, ngươi là từ cái kia sơn góc đi ra. Tự cho là thực lực ngươi vô địch thiên hạ sao? Ngông cuồng con ông cháu cha thôi, quả thực không biết sống chết. Chịu chết thôi. Từng cái đều dùng trào phúng, xem thường ánh mắt khinh bỉ nhìn trong hư không thanh niên mặc áo đen, mà thanh niên mặc áo đen trên mặt nhưng đồng dạng lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá, trong đám người cũng không phải mỗi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thanh niên mặc áo đen. Trong đó, cũng có một chút người dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hắn. Chúa Tông thực lực dĩ nhiên đột phá tới tiên đế sơ kỳ. Thực lực chân chính của hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Đạt đến chuẩn thần cảnh giới sao? Tôn Hạo Sơn ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể phóng lên trời, vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt dò hỏi. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuấn, Nam Cung Long Phượng mấy người cũng quân đô dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ nhưng là biết. Ở đến Đan Vương Đại Lục trước, Mộ Dung Vũ chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng vào lúc ấy Mộ Dung Vũ đều có hơn 2 triệu địa long lực lượng. Mà hiện tại tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ, từ tiên quân bước vào tiên đế cảnh giới, Mộ Dung Vũ thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết. Mộ Dung Vũ hiện tại quang minh chính đại xuất hiện ở kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt, hắn là muốn đại chiến một trận. Không biết Chúa Tông có thể hay không chém giết chuẩn thần cảnh giới cường giả. Thật sự thật chờ mong a. Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân thể hơi bắt đầu run rẩy, hưng phấn. Mộ Dung Vũ. Ở mọi người khinh bỉ Mộ Dung Vũ thời điểm, một cái ẩn chứa vô tận sát ý. Vô tận oán độc âm thanh từ trong đám người truyền lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình bay lên trời, một bước một cái vết chân, một bước giẫm nát tan một đám lớn hư không chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Trong hư không thanh niên mặc áo đen đúng vậy Mộ Dung Vũ. Nghe có người kêu tên của hắn, Mộ Dung Vũ không khỏi ngẩn ra, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiêu Lực, đã lâu không gặp. Mấy lần trước ngược ngươi mới chỉ ẩn sao. Hiện tại lại muốn đưa tới cho ta ngược. Phóng lên trời người kia đúng vậy Tiêu Lực, thần minh phó minh chủ. Lúc này thực lực của hắn đã đột phá tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới, hơn 3 triệu địa long lực lượng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Đánh giết Tiêu Lực, lôi kéo. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tiêu Lực trong nháy mắt cuồng bạo. Từ khi hắn lần thứ nhất gặp phải Mộ Dung Vũ bắt đầu, mỗi một lần gặp phải Mộ Dung Vũ hắn đều đến gặp vận rủi lớn. Nhất làm cho Tiêu Lực ghi hận lúc trước Mộ Dung Vũ cơ hồ đem hắn cho giết chết. Miễn cưỡng cướp đi trong cơ thể hắn tu chân giới lực lượng bản nguyên, đem chấp phạt giả tư cách từ trên người hắn cho miễn cưỡng cướp đoạt ra, để hắn trở thành phế nhân. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ chưa hề đem hắn cho giết, cuối cùng hắn bị kỳ cấp cứu đi rồi. Thậm chí còn thế hắn tăng cao tu vi, để hắn đạt đến cuối cùng tiên tôn cảnh giới, càng làm cho hắn trở thành thần minh phó minh chủ, dưới một người trên vạn người, một tay che trời. Thậm chí có thể nói, ở trong tiên giới toàn lực so với Tiêu Lực đại một cái lòng bàn tay đều nói lại đây. chỉ là thực lực càng mạnh, toàn lực càng lớn, tiêu lực đối với Mộ Dung Vũ Hận liền càng mãnh liệt. Dù cho tu vi thông thiên thì lại làm sao? Dù cho dưới một người trên vạn người thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ lúc trước cho hắn sỉ nhục trước sau xoay quanh ở hắn trong lòng. Hơn nữa, cũng chỉ có hắn mới biết, hắn cái này nhìn bề ngoài phong quang vô hạn thần minh phó minh chủ, trên thực tế nhưng chỉ là kỷ một con chó mà thôi. Kỷ muốn hắn hôm nay chết, hắn tuyệt đối không sống hơn ngày mai. Mộ Dung Vũ, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Tiêu lực nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt toát ra cực kỳ oán độc vẻ mặt. Ánh mắt thậm chí so sánh vì là cự xà ngao phong còn muốn cho người sờn cả tóc gáy. Ngươi muốn giết ta? Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tiêu lực, một bộ hết sức ngạc nhiên dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong mắt nồng nặc vẻ khinh thường, tiêu lực nhất thời phẫn nộ rồi. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước giẫm nát dưới chân hư không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Trong quá trình này, tiêu lực đem thực lực tăng lên đến cực hạn, tất cả tụ tập ở trên nắm đấm, một quyền đánh vỡ bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Chết đi cho ta. Tiêu lực giống to, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đã thấy Mộ Dung Vũ bị một quyền của mình oanh thành xương máu. Cùng lúc đó, trong đám người, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh thường. Tiêu lực chính là hậu kỳ tiên tôn, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái sơ kỳ tiên đế mà thôi, thực lực của hai người kém không phải nhỏ tí tẹo. Ở rất nhiều người trong mắt, Mộ Dung Vũ chết chắc rồi. Chỉ là ở Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là hưng phấn lên. Đối với Mộ Dung Vũ thực lực tương đương hiểu rõ, bọn họ cũng đều biết tiêu lực chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ. Lúc này trên phế tích không cái kia dương cung bạc kiếm kỷ mấy người cũng rồn rập nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Mộ Dung Vũ trên người có Hà Đồ Lạc Thư, đây là bọn hắn cũng nghĩ ra được bảo vật. Dù cho là kỷ trong lòng cũng tràn ngập tham lam. Thế nhưng, bọn họ cũng không hề động thủ. Bọn họ đều trong lòng có kiêng kỵ, không phải kiêng kỵ Mộ Dung Vũ, mà là kiêng kỵ bên người cách khác chuẩn thần cấp bậc cường giả. Bọn họ cũng đều biết, một khi bọn họ động thủ, những người khác cũng nhất định sẽ động thủ. Đến thời điểm sẽ thế giới đại loạn. Mà lại, Mộ Dung Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư thực lực còn có thể, chủ yếu nhất chính là, hắn có thể bất cứ lúc nào trốn vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Một khi bọn họ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là không có cách tìm tới Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ. Lúc này tiên cung cung chủ Lục Nhiên ánh mắt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. Lãnh đạm ánh mắt bên dưới nhưng là ẩn chứa ác liệt sát cơ, ẩn chứa một tia vẻ hối hận. Hắn đang hối hận. Đúng, hắn chính là đang hối hận. Hối hận vì sao không có sớm một chút đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Nếu như hắn sớm một chút ra tay, nói không chắc Hà Đồ Lạc Thư liền là của hắn rồi. Bởi vì toàn bộ tiên giới là hắn cái thứ nhất phát hiện Mộ Dung Vũ có mang Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa, vào lúc ấy Mộ Dung Vũ thực lực thấp kém, tiên cung tùy tiện một người cũng có thể giết chết hắn. Thế nhưng, nhân do nhiều nguyên nhân, tiên cung trước sau đều không thể bắt Mộ Dung Vũ. Đến hiện tại, Mộ Dung Vũ cánh đã ngạnh, bọn họ muốn có được Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là gia tăng rồi không ít độ khó. Ngày đó có kỷ cứu ngươi, hôm nay kỷ đồng dạng ở bên cạnh, ta muốn nhìn một chút hắn có hay không có thể lần thứ hai cứu ngươi một mạng. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, khóe mắt liếc kỷ một chút. Chỉ là kỷ sắc mặt đều chưa từng biến một thoáng, chỉ là nhàn nhạt nhìn bên này, tựa hồ cũng chỉ là người đứng xem. Đối với này, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút xem thường. Hàng này như vậy, chính là đang tinh tướng thôi. Ta muốn nhìn một chút, nếu như ta đem tiêu lực làm thịt rồi, ngươi là có hay không vẫn như cũ như vậy hờ hững. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Lúc này tiêu lực nắm đấm đã vỡ xếp tới Mộ Dung Vũ trước. Đi chết đi cho ta. Tiêu Lực tức giận giống to, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, liền bầu trời đều nổ nát, vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nếu là đổi làm là bình thường sơ kỳ tiên đế, sợ là sớm đã bị oanh thành bột mịn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không phải phổ thông sơ kỳ tiên đế, mà là một cái chuẩn thần. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nở nụ cười, tương tự một quyền vỡ giết mà ra. Tiêu Lực cười lạnh, nắm đấm ra tốc đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, tựa hồ đã thấy Mộ Dung Vũ bị một quyền đánh giết một mặt. Tiêu Lực, ngươi không phải muốn chết sao? Ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Ở Tiêu Lực cười lạnh thời điểm, sức mạnh của hắn bỗng nhiên bạo phát. Không được. Nhưng vào lúc này, nguyên bản một bộ hờ hững kỳ trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt hàn mang, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay khi hắn muốn thời điểm xuất thủ. Mộ Dung Vũ thần quyền nhưng là đã đi sau mà đến trước. Một quyền đánh vào Tiêu Lực thân lên. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi Tiêu Lực trực tiếp bị oanh thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có để lại một giọt, linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ oanh thành bột mịn chết triệt triệt để để. Chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh trên mặt đều lộ ra kinh hãi cực kỳ vẻ mặt. Mộ Dung Vũ cú đấm này kỳ thực cũng không có bùng nổ ra bao lớn sức mạnh. Thế nhưng cũng không phải chỉ có bùng nổ ra sức mạnh lớn mới sẽ tạo thành chấn động. Một cái sơ kỳ tiên tôn một quyền đem một cái hơn 3 triệu địa long lực lượng hậu kỳ tiên tôn đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn, loại rung động này cảm càng mạnh hơn. Một quyền đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Này đều không phải thật sao. Từng cái cường giả đều bị chấn động, nhưng trong lòng là không thể tin tưởng. Mặc dù không cách nào tin tưởng bọn họ nhưng là biết con mắt của chính mình cũng không có lừa gạt mình. Bởi vì bọn họ xác thực nhìn thấy Tiêu Lực bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh không còn. Trực tiếp dập tắt ở trong thiên địa. Nếu như phía trên thế giới này có địa ngục, có ruột, Tiêu Lực liền ruột đều không làm được. Ở mọi người chấn động thời điểm, tiên cung cung chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Lấy thực lực của bọn họ cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết Tiêu Lực. Thế nhưng là không cách nào đánh Tiêu Lực một quyền dập tắt trực tiếp biến mất, liền không còn sót lại một chút cặn. Đây là sức mạnh nào? Lẽ nào hắn so với ta còn cường đại hơn? Ma Tông Tông chủ Đồ Vạn Huyết hai mắt lập lòe hung quang trong lòng nhưng là có chút khiếp sợ. Không thể nào so với ta còn cường đại hơn. Chỉ là một cái sơ kỳ tiên tôn mà thôi, chẳng lẽ còn so với chuẩn thần mạnh hơn sao? Thiên Phạt Cung cung chủ trong lòng suy nghĩ, khẽ nhíu mày. Nhất định là hắn sử dụng thủ đoạn gì, bằng không tuyệt đối không thể nào như vậy gọn gàng nhanh chóng. Thánh Môn Thánh chủ cũng là khẽ nhíu mày. Bất luận là tình huống thế nào, Mộ Dung Vũ cú đấm này bính ra. Là đè ép ở đây phần lớn, thậm chí ngay cả tiên cung cung chủ bọn người dùng bình đẳng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Phải biết, ở Mộ Dung Vũ nổ ra cú đấm này trước, bọn họ tuy rằng cũng nhìn về phía Mộ Dung Vũ, thế nhưng là dùng xem run rế bình thường, cao cao tại thượng ánh mắt nhìn sang mà thôi. Mà hiện tại, bọn họ đã đem Mộ Dung Vũ tăng lên tới ngang nhau cấp bậc tồn tại, đáng giá bọn họ nhìn thẳng nhìn nhau. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ cảm giác được người chung quanh ánh mắt trong lòng mừng thầm thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy một đoàn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sức mạnh từ Tiêu Lực bị đánh giết địa phương bay lên, hướng về Kỷ liền vọt tới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bàn tay lớn dò ra, giữa trời liền quay về những kia sức mạnh nắm tới. Chỉ là những kia sức mạnh nhưng là cực kỳ nhanh chóng, xèo. Một tiếng liền biến mất ở tại chỗ, cuối cùng đi vào Kỷ trong cơ thể. Đây là sức mạnh nào? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn về phía Kỷ, trong lòng trầm ngâm lên. Thiếu chủ, đó là thần lực. Thần tài có thể có được sức mạnh. Chỉ là quá mức yếu ớt. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Dĩ nhiên là thần lực sao? Đó là kỳ sức mạnh. Thần lực chính là thần tài có thể có được sức mạnh, dường như tiên nguyên lực giống như vậy, chỉ có thể là trước tiên nắm giữ, phàm nhân là không có thể có được. Mà thần lực cùng tiên nguyên lực sự chênh lệch chính là tiên nguyên lực cùng thế gian sức mạnh khác biệt. Tiên nguyên lực bất luận là cường đại cỡ nào cũng không phải thần lực đối thủ. Bởi vì đẳng cấp, bản chất quan hệ, thần lực có thể thuấn sát bất kỳ tiên nguyên lực. Chính là đây kỳ thực lực vì sao mạnh mẽ như vậy quan hệ. Kỳ mặc dù là ngã xuống thần, mặc dù hắn không có thần cách, mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái chuẩn thần. Nhưng hắn dù sao đã từng là một cái thần, hắn cũng có thần lực. Mặc dù thần lực này vô cùng yếu ớt đối với thần nhân tới nói có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng nơi này không phải thần giới, mà là tiên giới. Ở tiên giới, mặc dù là chuẩn thần cũng là không có thần lực, nắm giữ thần lực kỳ tuyệt đối là người mạnh nhất. Nếu không có kỳ thần lực vô cùng yếu ớt, bằng không lấy thực lực của hắn cũng sớm đã quét ngang tiên giới. Lẽ nào kỳ đúng vậy dùng thần lực tăng lên tiêu lực thực lực? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía kỳ. Lúc này kỳ sắc mặt cũng sớm đã khôi phục bình thản. Trên thực tế, cũng chính là tiêu lực bị đánh giết trong nháy mắt, sắc mặt của hắn mới hơi thay đổi một thoáng mà thôi. Ta giết ngươi phó minh chủ, lẽ nào ngươi liền không có nửa điểm biểu thị? Mộ Dung Vũ nhìn kỳ đột nhiên nở nụ cười. Một cái rác rưởi mà thôi, chết rồi thì thôi. Kỳ không đáng kể nói rằng. Đồng thời, hắn càng là nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập thần minh, ngươi liền lập tức có thể trở thành thần minh phó minh chủ, dưới một người trên vạn người quyền khuyên thiên hạ. Nghe vậy. Không chỉ có là Mộ Dung Vũ giật này cả mình, kể cả tiên cung cung chủ bọn người lấy làm kinh hãi. Từng cái mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía kỷ, đều không biết kỷ đánh ý định gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỷ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Đan dược phun ra. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là sơ kỳ tiên đế cảnh giới, thế nhưng thực lực đó sợ là không thấp hơn chuẩn thần cảnh giới. Huống hồ hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là hắn nương nhờ vào thần minh thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó chúng ta tiên giới liên minh sợ là tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập thần minh. Ma Tông Tông chủ Đồ Vạn Huyết trong lòng suy nghĩ, đồng thời cùng ba người kia liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện đến trong mắt đối phương cái kia lóe lên liền qua thần quang. Bốn người bọn họ đồng dạng tâm lý. Tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Vũ gia nhập thần minh. Ha ha! Kỳ, ngươi là muốn Mộ Dung Vũ người đâu? Hay là muốn hắn Hà Đồ Lạc Thư? Thánh môn thánh chủ nhìn kỳ cười ha ha! Sau đó làm bộ lơ đãng nói rằng. Nói chuyện đồng thời hắn khóe mắt còn liếc Mộ Dung Vũ một chút. Tựa hồ đang nhắc nhở Mộ Dung Vũ ngàn vạn đừng gia nhập thần minh, bằng không chính là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Hà Đồ Lạc Thư. Kỳ xem thường nở nụ cười tiếp tục nói. Ngươi cho rằng ta cùng các ngươi như thế đều là nhà quê. Ở thần giới ta ra sao bảo vật chưa từng thấy. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng còn có thể, nhưng cũng chỉ là phổ thông ngoạn ý thôi. Chỉ cần ta trở lại thần giới, ra sao pháp bảo ta đều có thể được, so với Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ vô số lần pháp bảo cũng là như thế. Nghe vậy, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới kỷ chính là thần giới ngã xuống thần. Hàng này tuy rằng ngã xuống, thế nhưng khó bảo toàn hắn không phải thần giới cái gì thế lực lớn siêu cấp tồn tại. Một khi hắn lần thứ hai phi thăng trở lại thần giới, nói không chắc đúng như hắn nói tới giống như vậy được vô số bảo vật. Chủ yếu nhất chính là ở toàn bộ trong tiên giới, hay là chỉ có kỷ mới biết chân chính thần giới là thế nào rồi. Bọn họ đều chỉ là nghe nói qua thần giới tồn tại mà thôi. Xác thực chính là nhà quê. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cố ý giả ra đến mà thôi. trên thực tế trong lòng hắn nhưng là không ngừng cười lạnh. Hà Đồ Lạc Thư chỉ là phổ thông bảo vật. Đối với này Mộ Dung Vũ khịt mũi con thường. Trên tay hắn bảo vật cái kia là phổ thông bảo vật. Hà Đồ Lạc Thư. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Vẫn là Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Vẹn vẹn Hà Đồ Lạc Thư liền được gọi là đệ nhất thiên hạ kỳ thư. Không có mấy cái bảo vật có thể so với đến lên xác thực. Hà Đồ Lạc Thư vừa có khả năng tấn công, có thể truyền tống, có thể gia tốc thời gian, bên trong càng là như một cái thế giới chân thực. Thử hỏi thiên đệ bên dưới có bảo vật gì so với được với Hà Đồ Lạc Thư? Hơn nữa, chỉ cần ngươi gia nhập thần minh, ta bảo đảm ngươi có thể phi thăng thành tiên, 100% thành thần. Chỉ cần tiêu diệt tiên giới liên minh, nhất thống tiên giới, chúng ta liền đồng thời phi thăng tiên giới. Tiêu diệt tiên giới liên minh, nhất thống tiên giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm mặc lên. Hắn đối với kỳ tạo thành thần minh càng thêm hoài nghi. Hằng này vốn là ngã xuống thần, hắn vì sao phải nhất thống tiên giới? Ở thần trước, một cái tiên giới chỉ là cấp thấp vị diện thôi, thậm chí đều sẽ không xem nhiều hai mắt, càng thêm sẽ không nhọc lòng đi tiến hành nhất thống. Lẽ nào nhất thống tiên giới sau khi sẽ có lợi ích to lớn? Thật giống như tu chân giới như thế, tiên giới cũng có bản nguyên. Luyện hóa tiên giới bản nguyên sau khi có thể tự do ra vào tiên giới, thậm chí truyền tống đến thần giới đi. Mộ Dung Vũ trong lòng lúc ẩn lúc hiện nắm lấy một chút cái gì, thế nhưng cuối cùng cái gì đều chưa bắt được. Hắn hiện tại chỉ biết, nếu là nhất thống tiên giới sau khi, nhất định sẽ đối với kỳ có lợi ích to lớn. Mà đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy tình huống. Coi như mới có lợi, cũng là của ta. Cái gì thần minh, cái gì tiên giới liên minh đều dựa vào một bên chạm. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh nói rằng, thật sự có thể phi thăng thành tiên. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra ý đồng vẻ. Kỳ gật gù. Chỉ là thành thần mà thôi, không có gì ghê gớm. Ta nhưng là thần. Tiên cung cung chủ Chu Nam đám người trên mặt đều là lộ ra ý đồng vẻ. Bọn họ ở đây tranh đấu là vì cái gì? Đơn giản chính là vì một số thần đan, một số có thể tăng cường bọn họ thành thần tỷ lệ thần đan mà thôi. Nếu như kỳ thật sự có thể để cho bọn họ phi thăng thành tiên, vậy bọn họ vẫn như thế cùng người khác tranh cướp thần đan có ý nghĩa gì? Cũng không phải như trực tiếp nương nhờ vào kỳ được rồi. Nhìn thấy những người khác vẻ mặt, Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này liền nhìn kỳ cười lạnh lên. Ngươi đã từng là thần không sai, thế nhưng đừng quên ngươi là sau khi ngã xuống sống lại thần. Nếu như thành thần đúng như ngươi nói như vậy nhẹ, ngươi còn ở lại tiên giới làm cái gì? Ngươi sẽ cam tâm làm một cái chuẩn thần, mà không phải trở lại thần giới trở thành chân chính thần. Nếu như ta không đoán sai, ngươi e sợ liền thần cách đều không có chứ. Không có thần cách cũng muốn phi thăng. Ngươi đây là dao động 3 tuổi tiểu hài tử đây. Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một luồng lạnh lẽo mà đáng sợ tràn ngập sát cơ mà ra chấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. Đồng thời, những người khác cũng giật nảy cả mình, phản ứng lại. Ta như muốn phi thăng, chỉ là một niệm chuyện thôi. Sát khí lạnh lẽo, xung kích đến Mộ Dung Vũ phía trước. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn ngăn trở những sát khí này thời điểm, những sát khí này rồi lại giống như thủy triều biến mất rồi. Kỳ cũng lần nữa khôi phục cái kia phó hờ hững dáng vẻ. Kha kha. Mọi người cười lạnh không ngớt, không ai lại tin tưởng kỳ chuyện ma dược. Hơn nữa, ở đây mỗi một người đều là cáo già hạng người, bọn họ tình nguyện tin tưởng chính mình cũng sẽ không tin tưởng người khác. Tin tưởng kỳ nói chuyện chẳng bằng tin tưởng bọn hắn cướp đoạt đến đan dược. Chí ít đan dược sẽ không lừa dối bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều trầm mặt lên. Mà phế tích bên dưới kim quang nhưng là càng ngày càng chói mắt, kim quang chói mắt. Hà Đồ, ngươi có biết phía dưới đan dược đến cùng là đan dược gì? Mộ Dung Vũ truyền âm cùng Hà Đồ nói rằng. Không biết. Hà Đồ trả lời rất là thẳng thắn. Bất quá, đan dược này cấp bậc hẳn là không thấp, nói không chắc thực sự là cái gì thần kiếp đan. Nếu là thần kiếp đan, ngươi nhất định phải cướp được tay. Không có phá tôn đan chỉ có thần kiếp đan có ít lợi gì. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì nói rằng. Không có phá tôn đan cũng là không cách nào tăng lên hỗn độn thánh tôn cường giả sức mạnh. Mà nếu như không có đầy đủ tiên tôn, thánh tôn căn bản không phải thần minh cùng tiên giới liên minh đối thủ, càng thêm không cần nói tiêu diệt tiên giới liên minh cùng thần minh nhất thống tiên giới. Thiếu chủ, ngươi là có hay không cảm thấy vượt qua thần kiếp sau khi sẽ lập tức phi thăng thần kiếp? Hà Đồ không hề nói gì, chỉ là đột nhiên hỏi một cách tựa hồ không quan hệ chút nào vấn đề. Không phải sao? Mộ Dung Vũ nghi hoặc hỏi ngược một câu. Cũng không phải, độ thần kiếp tuy rằng không giống tu chân giới phi thăng trước bình thường muốn thăng lên trời, nổ ra tiên môn. Thế nhưng có một chút là tương đồng. Chính là sau khi độ kiếp sẽ không lập tức phi thăng thần giới. Nói thế nào? Lẽ nào nơi này cũng sẽ có một cái thuế biến kỳ? Mộ Dung Vũ nhất thời hứng thú. Ở tu chân giới thời điểm thăng lên trời, nổ ra tiên môn sau khi liền bước vào thuế biến kỳ chuyển đổi tiên thể. Do phàm nhân thân thể chuyển đổi trở thành tiên thể sau khi là có thể phi thăng thành tiên. Lẽ nào độ thần kiếp sau khi cũng là như thế? Có cái chuyển đổi thân thể quá trình. Cũng không phải như vậy. Vượt qua thần kiếp sau khi không có thuế biến kỳ. Trên thực tế, vượt qua thần kiếp sau khi chỉ cần đồng ý, liền có thể phi thăng tới thần giới đi. Bởi vì bất luận là ngưng tụ thần cách vẫn là chuyển đổi thần thể đều chỉ có thể ở thần giới. Bất quá, vượt qua thần kiếp sau khi cường giả, nhưng là phải so với bình thường hậu kỳ tiên tôn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thực lực kém cỏi nhất đều là chuẩn thần cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, nói rằng. Nói cách khác, chỉ cần thánh tôn có lượng lớn người vượt qua thần kiếp sau khi, vẫn như cũ có thể ở lại trong thần giới, mà thực lực của bọn họ so với tiên tôn còn cường đại hơn đều là chuẩn thần. Mộ Dung Vũ trong lòng ha ha đại nở nụ cười. Dáng dấp như vậy, xác thực so cái gì phá tôn đan ít phải tốt hơn nhiều. Phá tôn đan chỉ là có thể mang một người tăng lên đến tiên tôn cảnh giới, mà thần kiếp đan có thể để cho một người vọt thẳng đến chuẩn thần cảnh giới. Chuẩn thần cùng tiên tôn trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch? Mấy triệu địa long lực lượng chính là chênh lệch. Hơn nữa, ở trong tiên giới, chỉ cần là tiên đế cũng có thể gửi ra thần kiếp, mà không cần đợi được tiên tôn cảnh giới. Phá kiếp đan a. Bất luận làm sao đều muốn cướp đoạt tới tay. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước phế tích, ý niệm trong lòng lấp lóe. Ầm ầm. Trong chớp mắt, phế tích kim quang đột nhiên nổ tung ra, kim quang càng ngày càng chói mắt, diệu mọi người con mắt đều không khỏi đóng lên. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen đột nhiên từ phế tích bên dưới phóng lên trời, hướng về vòng trời liền bắn nhanh mà đi, muốn chạy khỏi nơi này. Xèo, xèo, xèo. Gần như cùng lúc đó, từng đạo bóng đen không ngừng từ phế tích bên dưới bắn nhanh mà đi, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Có chính là một bình bình đan dược, có liền dứt khoát là từng viên một lập lòe thần mang đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, đan dược hương tràn ngập đầy toàn bộ đan vương đại lục. Đây là hoạt tử nhân đan. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, chỉ cần một hạt đan dược liền có thể khôi phục thân thể, đạt đến khi còn sống đỉnh cao, không có bất kỳ hao tổn. Trong chớp mắt, một cái hậu kỳ tiên tôn nắm lấy từ bên người bắn nhanh mà qua một hạt đan dược, lập tức liền ha ha đại nở nụ cười. Khát máu đan. Phá đế đan. Những này bay ra ngoài đều là các loại cực phẩm đan dược. Đầy trời đều là, đếm mãi không hết. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, cảm thấy có điểm không đúng. Nơi này lại như là đan dược suối phun giống như vậy, các loại đan dược không ngừng bị phun ra. Bất quá, quản hắn có đúng hay không kình, những đan dược này không lấy thì phí. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, dò ra bàn tay lớn liền tóm tới. Bàn tay lớn lớn lên theo gió, che ngập bầu trời bao trùm nửa bên bầu trời trực tiếp đã bắt xuống. Nhất thời, hơn trăm loại đan dược trực tiếp bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới liền đem những đan dược này cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó bàn tay lớn lần thứ hai dò ra, giữa trời chụp vào điên cuồng trốn hướng về bốn phương tám hướng đan dược. Cùng lúc đó, toàn bộ đan vương đại lục người đều là như vậy, bắt đầu rồi điên cuồng vồ bắt những đan dược này. Mặc dù là kỷ cũng là như thế. Bất quá, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trong lòng loại kia không đúng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, hắn vừa vồ bắt những kia phun ra đi đan dược, đồng thời nhìn về phía kỷ. Kỷ tuy rằng cũng như những người khác không ngừng vồ bắt trong hư không đan dược. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là chú ý tới, hắn quá tùy ý. Tinh thần tựa hồ cũng không ở những đan dược này bên trong, hắn toàn phục tâm thần hầu như đều ở phế tích bên dưới. Lúc này phế tích vẫn như cũ không ngừng phun ra ngoài xả các loại nghịch thiên đan dược, lại như là một vũng thanh tuyền giống như vậy, vô cùng vô tận. Lẽ nào nơi này chính là trước đây đan tông phòng chứa đồ? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 810, thần kiếp đan tới tay. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, đối với những này giếng phun mà ra đan dược, hắn căn bản không để ý. Cũng đúng như Mộ Dung Vũ từng nói. Hắn hiện tại không có cái gì, muốn trở lại thần giới cũng không có hắn nói tới. Không còn thần cách người, hắn cũng chỉ có thể coi là đã từng thần, hắn bây giờ không còn là thần, không tư cách trở thành thần. Chỉ có trong cơ thể có thần cách mới có thể thành thần. Mà muốn ngưng tụ thần cách như vậy liền cần một lần nữa vượt qua thần kiếp, sau đó mới có thể cảm ứng được thần giới, mới có thể phi thăng thần giới, do đó lần thứ hai ngưng tụ thần cách. Chỉ là thần kiếp cũng không phải tốt như vậy quá. Mặc dù kỷ đã từng là thần, hắn cũng không có 10 phần tự tin có thể vượt qua thần kiếp. Bởi vậy, vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn nhất định phải được thần kiếp đan. Thần kiếp tổng cộng có cửu cửu 8 tầng 11, một tầng so với một tầng khủng bố. Nếu có thể vượt qua thần kiếp thì lại nhất định có thể phi thăng thành thần, nếu là không cách nào vượt qua, nhưng là hồn phi phách tán, liền dược đều không làm được. Xèo. Trong chớp mắt, ở ngàn vạn đan dược bên trong, một đạo dị thường mắt sáng kim quang đột nhiên bắn nhanh ra. Hỗn tạp ở vô số đan dược bên trong, hướng về bầu trời liền bắn nhanh mà đi. Thần kiếp sức mạnh. Thần kiếp đan. Vào đúng lúc này kỳ kích động. Bàn tay lớn đột nhiên dò ra, hướng về cái kia một vệt kim quang liền mạnh mẽ tóm tới. Dù cho chỉ là một hạt thần kiếp đan thế nhưng là có thể chống đối một tầng thần kiếp. Không tổn hại vượt qua thần kiếp quả thực là uy lực cực kỳ. Chỉ cần dù cho chỉ được đến một hạt thần kiếp đan, như vậy liền có thể tăng cường tám thập nhất phần có một thành thần tỷ lệ. Thần kiếp đan kỳ nhất định phải. Chỉ là, ngay khi kỳ thời điểm xuất thủ, vẫn chú ý hắn Mộ Dung Vũ cũng là động thủ. Kiếp lôi sức mạnh, lẽ nào này chính là trong truyền thuyết thần kiếp đan. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng kích động. Hắn cần thần kiếp đan, không cần quá nhiều, chỉ cần một hạt là có thể. Chỉ cần một hạt, dựa vào càn khôn âm dương đỉnh đáng sợ liền có thể lượng lớn chế tạo. Chỉ cần được một hạt thần kiếp đan. Hỗn độn thánh tông liền có thể nhất thống tiên giới, đã sớm tiên giới bá chủ. Bá, bá, bá. Ở kỷ cùng Mộ Dung Vũ đồng thủ trong nháy mắt, cái khác mấy cái chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng đồng thời đồng thủ. Đều dò ra bàn tay lớn hướng về cái kia một hạt phóng lên trời đan dược tóm tới. Bọn họ dường như Mộ Dung Vũ giống như vậy, đều thời khắc chú ý kỷ. Khốn nạn. Nhìn thấy những người này đồng thời ra tay kỷ không khỏi giận tím mặt. Trong nháy mắt, hắn liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau khi, sức mạnh cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, dập tắt một đám lớn hư không, như dòng lũ bình thường đánh về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Kỷ người đầu tiên động thủ. Hắn biết. Hôm nay muốn có được thần kiếp đan, nhất định sẽ là một hồi huyết chiến. hơi thở thật là mạnh, chí ít đều là hơn 6 triệu địa long lực lượng. Cảm nhận được kỳ trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, Mộ Dung Vũ đáy lòng không khỏi có chút hưng phấn. Đối mặt cường giả siêu cấp hưng phấn, một luồng mạnh mẽ chiến ý không ngừng từ Mộ Dung Vũ đáy lòng bay lên, vào đúng lúc này, hắn thậm chí xuất hiện cùng kỳ đại chiến một trận, so sánh cao thấp ý niệm điên cuồng. Bất quá, cái ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn áp chế xuống, hiện tại không phải đại chiến, mà là muốn cướp đoạt thần kiếp đan. Xì xì. Kỳ cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bao phủ mà đi, những kia phun ra đan dược căn bản là không chịu nổi này đáng sợ lực trùng kích, trước tiên liền bị chấn bể ra. Lùi. Ở phế tích chu vi rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả ở nhìn thấy kỷ lực bộc phát lượng sau khi từng cái hãi sắc mặt tái nhợt triển khai thân hình liền bạo lùi ra. Âm ấm. Ở kỷ đồng thủ cũng trong lúc đó, thần minh cái kia hai cái chuẩn thần cũng đồng thủ. Một người tên là Tống Hàn chuẩn thần càng là bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, quay về gần nhất Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thời gian ngắn ngủi tay của bọn họ vẫn không có bắt được cái kia một hạt thần kiếp đan. Muốn chết. Nhìn thấy Tống Hàn dĩ nhiên hướng về tự mình đồng thủ, Mộ Dung Vũ không khỏi giận dữ. Mà đồng thời, thần minh một cái khác chuẩn thần cũng là một quyền đánh giết hướng về phía một mặt khác ma tông tông chủ Đồ Vạn Huyết. Mộ Dung Vũ gầm lên một tiếng, không có phản kích Tống Hàn. Mà là thân hình lói lên một cái, hướng về cái kia một hạt thần kiếp đan liền đánh tới. Ở trong quá trình này, sức mạnh của hắn tăng lên đến cực hạn đen kịt, lớn vô cùng huyễn ảnh quang rực càng là xuất hiện ở hắn phía sau lưng bên trên, lập lòe ác liệt khí tức. Huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ cả người liền hướng về cái kia một hạt thần kiếp đan liền nhào tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí so với người đầu tiên xuất thủ kỳ càng nhanh hơn mấy phần. Cút! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Kỳ càng là hét lớn một tiếng, một quyền đột nhiên đánh ra, nổ nát ngàn tỷ thời không quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. Đồng thời, tiên cung cung chủ, thiên phạt cung cung chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng bạo phát cường tuyệt sức mạnh. Mãnh liệt đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Tám cái chuẩn thần toàn bộ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mạnh mẽ như vậy đội hình, dù cho Mộ Dung Vũ thực lực ngập trời cũng là thay đổi sắc mặt. Bí quyết chữ đấu, tăng lên gấp 3 sức chiến đấu. Khát máu đan, tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Mộ Dung Vũ lâm nguy không loạn, sử dụng tới bí quyết chữ đấu càng là nuốt vào một hạt khát máu đan. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn tăng lên dữ dội mấy lần. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Âm âm âm. Ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, tám cái chuẩn thần một đòn toàn lực liền đánh vào Mộ Dung Vũ trước kia đứng thẳng trong hư không. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát, phạm vi trăm triệu dặm hư không trực tiếp bị oanh kích dập tắt, xuất hiện một cái lớn vô cùng hố đen. Thậm chí, không gian loạn lưu đều bị đánh ra đến rồi. Mộ Dung Vũ một bước bước ra ngàn tỷ dặm, vọt thẳng đến cái kia một hạt bắn nhanh ra, muốn thoát đi đan vương đại lục thần kiếp đan. Bàn tay lớn vơ tới, liền đem nó nắm ở trong tay. Ầm, ầm, ầm. Thần kiếp đan tuy rằng bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay, thế nhưng là bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ không ngừng trùng kích Mộ Dung Vũ. Muốn tránh thoát sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ để Mộ Dung Vũ cũng không chỉ có mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Càng là đạt đến 3 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ nhìn thấy bàn tay tâm cái kia một hạt tỏa ra chói mắt kim quang thần kiếp đan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải sức mạnh mạnh mẽ như vậy đan dược. Hơn nữa đan dược này vẫn có thể lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ tiến hành công kích. Đổi làm là bình thường hậu kỳ tiên tôn, căn bản là không đuổi kịp thần kiếp đan, càng thêm không cần nói khống chế nó. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải bình thường hậu kỳ tiên tôn. Coi như ngươi nắm giữ chuẩn thần cảnh giới sức mạnh ở trong tay ta, coi như là long cũng đến cho ta cuộn lại, là hổ cũng cho ta đang nằm. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, sức mạnh mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, miễn cưỡng đem thần kiếp đan cho phong ấn. Sau đó trực tiếp ném vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Âm âm ầm. Làm xong tất cả những thứ này sau khi ẩn chứa kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lửa giận công kích mới vọt tới Mộ Dung Vũ phía sau. Mộ Dung Vũ cười hì hì, màu đen huyễn ảnh quang rực che ngập bầu trời trải ra ra, như mây đen ngập đầu giống như vậy, bao trùm một đám lớn hư không. Đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ liền phóng lên trời, xuất hiện ở không mấy bên ngoài ngàn tỷ dặm trong hư không, lần thứ hai tách ra kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích. Mộ Dung Vũ, lưu lại thần kiếp đan. Kỳ giống to, lăng không đạp bước trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Ở trong quá trình này, sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên đến, rất nhanh liền vượt qua 7 triệu địa long lực lượng, một quyền lại một quyền đánh ra, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Quả nhiên là thần kiếp đan. Thánh môn thánh chủ đám người trên mặt lộ ra nóng rực vẻ mặt. Bọn họ vì sao vẫn luôn ở tiên giới sau khi mà không có phi thăng? Cũng là bởi vì bọn họ không chắc chắn vượt qua thần kiếp. Mà bây giờ lại xuất hiện thần kiếp đan, dù cho chỉ có một hạt thần kiếp đan thế nhưng là cũng tăng lên bọn họ tám thập nhất phần có một thành thần tỷ lệ. Tám thập nhất phần có một tỷ lệ, nhìn như cực nhỏ, căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu bọn họ độ kiếp, vượt qua phía trước 8 tầng 11 thiên giới, thế nhưng sức mạnh tiêu hao hết, trên người các loại pháp bảo tiêu hao hết, bọn họ lấy cái gì độ kiếp? Chỉ có thể chết ở uy lực to lớn nhất cuối cùng nhất lượt thiên kiếp bên dưới. Thế nhưng, nếu như bọn họ có thần kiếp đan, chỉ cần bọn họ nuốt vào một hạt thần kiếp đan, như vậy bọn họ liền có thể không nhìn thẳng cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, bình yên vượt qua thần kiếp. Cho nên nói, dù cho chỉ là tám thập nhất phần có một tỷ lệ, có lúc cũng có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Giết hắn. Trong lòng mọi người hừng hực trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Mộ Dung Vũ tuy rằng tăng lên mấy lần sức mạnh thế nhưng đối mặt 10 cái chém giết tới chuẩn thần, vẫn như cũ cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía. 10 cái chuẩn thần A, sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Bất cứ người nào, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không e ngại, thế nhưng bọn họ như ong vỡ tổ mà lên quần ẩu. Mộ Dung Vũ không có hứng thú cùng bọn họ phong. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn cách 1 triệu long lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ cùng những người này đại chiến một trận. Chỉ là hiện tại mà, hắn không cần thiết cùng những người này đánh. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Lúc này, chỉ cần hắn rời đi nơi này, sau đó chế tạo ra lượng lớn độ kiếp đan, đến thời điểm Thánh Tông sức mạnh liền có thể quét ngang tất cả, nhất thống tiên giới. Một đám người điên, ta chỉ là được một hạt thần kiếp đan mà thôi, nói không chắc chờ chút còn có càng nhiều thần kiếp đan bị phun ra. Các ngươi có 10 người, dù cho giết ta, cũng chỉ có một hạt thần kiếp đan, nhất định trong các ngươi chỉ có một người có thể có được thần kiếp đan. Hơn nữa, bằng thực lực của các ngươi còn giết không được ta. Nếu là ta, liền từ bỏ truy sát trở lại, nói không chắc còn có càng nhiều thần kiếp đan xuất hiện. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, xa xa truyền ra ngoài, trong thanh âm tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Bớt nói nhăm đi, lưu lại thần kiếp đan, ngươi đi. Hoặc là ngươi chết, thần kiếp đan vẫn như cũ là của ta. Kỷ vọt lên, thần tông vô địch thiên hạ, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, đang chờ muốn xông lên thử xem kỳ sức mạnh thời điểm trong chớp mắt đầu óc hắn chi phát hiện một thanh âm, một đạo tin tức. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ không khỏi cuồng nở nụ cười. Hắn biết khoảng cách nhất thống tiên giới là càng ngày càng gần. Hơn nữa hắn cũng biết cái này tiên giới bá chủ nhất định là hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Gắp lửa bỏ tay người. ta không với các ngươi chơi, các ngươi cố gắng chơi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói một câu, sau đó triển khai thân hình hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Đối với hắn mà nói, lần này đến Đan Vương Đại Lục mục đích đã đạt đến. Được một hạt thần kiếp đan, có thể đã sớm hỗn độn thánh tông vô số chuẩn thần cường giả. Mặc dù Đan Vương Đại Lục còn có cái gì thần đan xuất thí, đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không trọng yếu. Coi như có thần cách đan thì lại làm sao? Liền lại còn có thần kiếp đan thì lại làm sao? Vậy cũng chỉ là chút ít. Không có càn khôn âm dương đỉnh, bọn họ có bao nhiêu cũng chỉ là có bao nhiêu, không giống Mộ Dung Vũ bình thường có thể lượng lớn chế tạo. Hơn nữa vừa mới, Mộ Dung Vũ thu được một đạo tin tức có chấp phạt giả xuất hiện. Mộ Dung Vũ hiện tại 5 triệu địa long lực lượng, nếu như lại tiếp tục trưởng khống mấy cái tu chân giới, thực lực của hắn liền càng ngày càng mạnh mẽ, đến thời điểm càng chắc chắn đánh giết kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là ở hắn muốn lúc rời đi kỳ nhưng là truy sát tới. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng đánh giết, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Mộ Dung Vũ phát hỏa. Kỳ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này truy sát ta một người có tác dụng chó gì? Đan Vương Đại Lục khẳng định còn có các loại thần đan xuất hiện. Kỳ chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ truy sát tới. Bất quá, mặt khác ba cái ba người chuẩn thần nhưng là do dự một chút đình chỉ truy sát. Trên thực tế, coi như bọn họ truy sát tới, đánh giết Mộ Dung Vũ sau khi bọn họ e sợ cũng không cách nào được thần kiếp đan, chẳng bằng canh giữ ở Đan Vương Đại Lục, khả năng còn có thể có cơ hội lấy được thần kiếp đan. Các ngươi trở lại Đan Vương Đại Lục. Ta đi truy sát Mộ Dung Vũ. Kỳ truyền âm cho thần minh cái kia hai cái chuẩn thần cảnh giới, sau đó hắn một mình truy sát tới. Thế nào? Chúng ta có muốn hay không truy sát? Ma tông tông chủ bốn người truyền âm cho nhau. Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, nếu muốn giết hắn có chút khó khăn, lần này là cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, sau đó nếu muốn giết hắn liền khó khăn. Ta kiến nghị kế tục truy sát. Mặc dù không vì là Hà Đồ Lạc Thư cũng phải giết chết Mộ Dung Vũ. Người này thực lực tăng trưởng quá khủng bố. Tiên cung cung chủ đằng đằng sát khí nói rằng. Coi như chúng ta có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, e sợ cũng không chiếm được Hà Đồ Lạc Thư, cũng không chiếm được thần kiếp đan. Mục đích của chúng ta chỉ là thành thần. Đừng quên chúng ta tuổi thọ cũng là có hạn. Thánh môn thánh chủ trầm giọng nói rằng. Hắn không đề nghị truy sát Mộ Dung Vũ. Thiên phạt cung cung chủ đồng thanh nhìn còn lại ba người, sau đó từ tốn nói. Ta đồng ý Liễu Bách ý kiến. Chúng ta mục đích chỉ là thành thần, nếu như không cách nào thành thần coi như được Hà Đồ Lạc Thư thế giới thì lại làm sao? Hắn có thể giúp chúng ta thành thần sao? Hà Đồ Lạc Thư là đệ nhất thiên hạ kỳ thư không sai. Thế nhưng hắn vẫn có thể tăng lên một người tu vi sao? Có thể để cho một cái tiên nhân phi thăng thành thần sao? Đây là không thể nào. Chỉ là một cái Mộ Dung Vũ trước đây không lâu vẫn là một phàm nhân tiểu tử, lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã cùng chúng ta đứng ngang hàng. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ vượt lên ở chúng ta bên trên, đem chúng ta mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Ma tông tông chủ Đồ Vạn Huyết hung tàn nói rằng, Mộ Dung Vũ trưởng thành thực sự là quá nhanh, nhanh để bọn họ cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Các ngươi nếu là truy sát, liền đi truy sát đi. Ta không hứng thú gì. Thiên phạt cung cung chủ đồng thanh khẽ cau mày, sau đó thân hình loáng một cái, liền hướng về Đan Vương Đại Lục phế tích bay trở lại. Ở đây tuổi của hắn linh to lớn nhất. Cũng là tuổi thọ ít nhất một cái. Có thể nói, hắn đã tiếp cận tuổi thọ đại nạn. Nếu như không cách nào ở đại nạn đến trước, hắn sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn nhất định phải độ kiếp, muốn thành thần. Thế nhưng đối với thần kiếp, hắn không có nửa điểm tự tin. Bởi vậy, hắn phải tận lực tìm tới thần kiếp đan càng nhiều càng tốt. Thánh môn môn chủ trầm ngâm một chút. sau đó cũng bay trở lại. Hắn còn lại tuổi thọ cùng Đồng Thanh gần như, cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu là lần này không có được thần kiếp đan, như vậy hắn chỉ có thể ở đại nạn đến trước gửi ra thần kiếp, có thể không vượt qua. Hắn không tự tin. Cuối cùng, chỉ có Kỷ, Đồ Vạn Huyết cùng Lục Nhiên đuổi theo. Lúc này, bọn họ đã bay ra Đan Vương Đại Lục, tiến vào Minh Mông Đông Hải bên trong. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, thế nhưng Kỷ tốc độ của ba người cũng không chậm. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ là không cách nào vùng thoát khỏi ba người. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là ba tên này công kích không ngừng oanh kích lại đây, trên căn bản liền đoạn tuyệt Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới cơ hội. Nếu như chỉ là một người, dù cho là Kỷ ta không sợ chút nào cùng bọn họ đại chiến một trận. Thế nhưng ba tên này thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng phiền muộn cực kỳ. Ngao Phong, ngươi có thể ngăn trở một người. Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi Hà Đồ Lạc Thư thế giới Ngao Phong. Ta có thể ngăn cản bất cứ người nào, thế nhưng ta không giết được bọn hắn. Hơn nữa, kỳ thực lực tựa hồ so với mấy ngày trước càng mạnh mẽ hơn. Ta e sợ cầm cự không được bao lâu. Ngao Phong cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận chửi bới, trong lòng có chút nổi nóng. Nếu như ta luyện hóa càng nhiều tu chân giới, thực lực của ta thì càng thêm mạnh mẽ. Bất quá, những người này tựa hồ sẽ không bỏ qua chính mình. Tiên giới tuy lớn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào vùng thoát khỏi bọn họ. Những người này không chết không thôi à. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sáng mắt lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Ngao Phong, Đông Hải bên trong, không chỉ là một mình ngươi chuẩn thần cấp bậc động vật biển chứ. Đông Hải bên trong chuẩn thần cấp bậc động vật biển cũng không nhiều, thế nhưng cũng không chỉ là ta một cái động vật biển. Chúa công, ngươi ý tứ. Ngao Phong đầu tiên là ngẩn ra, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì như thế. Ngươi tựa hồ cũng nghĩ đến ta phải làm gì. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười có chút nham hiểm. Dẫn đường cho ta đi một cách khác chuẩn thần yêu thú lĩnh vực. Ăn tốt nhất là có thù oán với ngươi. Ngao Phong cũng là nham hiểm nở nụ cười. Chúa công, ta có một cái sinh tử đối đầu, gọi là Hoang Mông, thực lực mạnh mẽ cùng ta gần như. Chính là ta hải xà bộ tộc đối thủ một mất một còn, thì trường cùng ta đại chiến, nhưng là không làm gì được đối phương. Hắn ngay khi ở Đông Hải một tòa đại lục bên trên, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời xuất hiện Hoang Mông địa điểm vị trí. Ở Đông Hải nơi sâu xa. Xèo. Mộ Dung Vũ một cái xoay người, hướng về Đông Hải nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Cái tên này dĩ nhiên hướng về Đông Hải nơi sâu xa mà đi. Không biết bên trong nguy cơ trùng trùng sao. Tiên cung cung chủ cùng ma tông tông chủ khẽ cau mày, bọn họ nhưng là biết những này không biết khu vực khủng bố. Bất quá kỳ cũng mặc kệ nơi nào, hắn hiện tại vô cùng sự phẫn nộ, hắn chỉ muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Chỉ cần được Hà Đồ Lạc Thư, cái gì thần kiếp đan đều là phù vân. Vốn là kỳ còn không đồng ý như thế sớm hướng về Mộ Dung Vũ đồng thủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nếu đoạt thần kiếp đan, hắn cũng sẽ không khách khí. Giết chết Mộ Dung Vũ là có thể được Hà Đồ Lạc Thư. Thậm chí hắn hoài nghi Mộ Dung Vũ trên người có thể lượng lớn chế tạo đan dược bảo vật. Chỉ cần đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn là có thể được những bảo vật này. Bởi vậy, hôm nay hắn quyết định chủ ý chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng chỉ giết đến cùng, không chết không thôi. Khà khà, ba người các ngươi khốn nạn, chờ một chút các ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Bá. Trong hư không, bốn đạo thân hình một trước một sau, nhanh chóng bỏ qua hư không tốc độ đáng sợ, liền hư không đều bị đánh văng ra. Hoang Mông chính là xà loại thiên địch, trường như thế tục hoàng thử lang. Bất quá Hoang Mông không phải là những kia cấp thấp hoàng thử lang, Hắn nhưng là thượng cổ để lại thượng cổ dị chủng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trưởng thành đều sẽ có tiên đế, thậm chí tiên tôn thực lực. Thậm chí sẽ xuất hiện chuẩn thần cấp bậc nhân vật khủng bố. Sóng to gió lớn Đông Hải bên trên, một con to lớn động vật biển bay vút lên trời, biểu hiện kinh hoàng, vọt một cách phi thiên sau khi liền hướng về phương xa xé sách mà đi. Ngay khi này động vật biển bay lượn mà trên sau khi, vẫn to lớn hải xà đồng dạng phóng lên trời, hướng về phía chân trời đầu kia động vật biển liền đuổi theo. Động vật biển chỉ là một cách hậu kỳ tiên đế cảnh giới thực lực mà thôi. Mà sau đó mà ra hải xà nhưng là tiên tôn cảnh giới. Hải xà trong lòng vui mừng cực kỳ, chỉ cần nuốt ăn này một con động vật biển sau khi, hắn hôm nay đồ ăn xem như là có chỗ dựa rồi. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn cao hứng xong, vẫn to lớn màu vàng, lông xù bàn tay lớn liền đột nhiên từ vòng trời bên trên dò xét đi ra, hướng về hắn bắt được xuống. Hoang mùng! Trong nháy mắt này tiên tôn cảnh giới hải xà liền bối rối, thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không kịp bay lên. Cái kia cố to lớn móng vuốt cũng đã vồ xuống, lập tức đè lại hải xà bảy tấc. Rốt cục, hải xà vẫn là phản ứng lại. Chỉ là trong mắt hắn tất cả đều là vẻ kinh hoàng, thân thể to lớn càng là bắt đầu run rẩy. Gặp phải thiên địch hơn nữa cảnh giới trên nghiền ép, động vật biển biết mình xong. Quả nhiên, không đến bao lâu, một con ước chừng cao bằng nửa người trường như hoàng thử lang bình thường yêu thú xuất hiện ở ngoài khơi chi lên sau đó, hắn đột nhiên vừa lên tiếng, cái kia một cái tiên tôn cảnh giới động vật biển ngay lập tức thu nhỏ lại, hướng về trong miệng hắn bay vào, càng là bị hắn miễn cưỡng nuốt. Hắn đúng vậy Đông Hải bá chủ cấp những khác yêu thú, hoang mông. Âm ấm. Ngay khi hắn nuốt này điều hải xà thời điểm, một luồng vô cùng cường đại khí tức từ phương xa phía chân trời mà tới. Chẳng lẽ lại là Ngao Phong tên ngu xuẩn kia? Hoang mông trong lòng cười lạnh lên, thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có một cường giả tấn công tới, thậm chí ở phía sau còn có ba cái đồng dạng vô cùng cường đại khí tức nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Không được. Lẽ nào là Ngao Phong liên hợp cái khác chuẩn thần yêu thú muốn đồng thủ với ta? Hoang mông sắc mặt kịch biến. Thế nhưng vào lúc này, một con che trời bàn tay lớn đập nát ngàn tỷ thời không, hướng về hắn liền mạnh mẽ đánh xuống. Hoang mông giận tím mặt, một móng vuốt vỗ ra. Âm âm âm. Sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem hoang mông cho đập bay ra ngoài. Ra tay đúng vậy Mộ Dung Vũ. Một trưởng này nhưng là hắn cực hạn sức mạnh, công kích mạnh nhất, hơn nữa còn là nuốt ăn khát máu đan sức mạnh, không ứng phó kịp hoang mông có thể nào là hắn đối thủ đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Ba cái chấp phạt giả. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có đánh giết hoang mông ý tứ. Một trưởng sức mạnh tuy lớn, tuy rằng đem hoang mông cho một trưởng vỗ bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là đánh bay đi ra ngoài mà thôi. Căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Chỉ là bị Mộ Dung Vũ một trưởng vỗ bay ra ngoài, hoang mông đã sớm tức giận rồi. Ở va nát một khối loại nhỏ đại lục sau khi... Hoang mông liền rít gào một tiếng đáng sợ cực kỳ sức mạnh bộc phát ra chấn thiên liệt địa, hủy thiên diệt địa. Vèo, một tiếng, hoang mông hóa thành một vệt màu vàng thần mang quay về Mộ Dung Vũ liền xung kích tới. Ha ha kỳ, Lục Nhiên, này hoang mông liền giao cho ngươi. Đây là người thứ ba chuẩn thần cảnh giới động vật biển. Chỉ cần đem hắn cho giết, chúng ta nhất thống tiên giới sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Đồng thời thân hình hắn loáng một cái, hướng về một mặt khác liền bay lượn mà đi. Hống! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hoang mông nhất thời liền tức giận rồi. Mà lúc này kỷ cũng từ bên cạnh hắn bay lượn mà đi. Liền, hoang mông lập tức liền từ bỏ truy sát Mộ Dung Vũ, một móng vuốt đánh ra, đánh về kỷ. Kỳ quát lạnh một tiếng, tương tự một trường vỗ ra. Nhất thời, sức mạnh cuồng bạo che ngợp bầu trời đánh giết hướng về Hoang Mông. Một trận kinh thiên động địa nổ vang sau khi, Hoang Mông lần thứ hai phiền muộn phát hiện, hắn lại bị một trường cho đánh bay. Hơn nữa, lần này lực sát thương to lớn, sức mạnh mạnh mẽ oanh kích trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng không ngớt. Bất quá Hoang Mông thân thể vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, ở Đông Hải bên trong bất luận cách nào động vật biển thân thể đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước Ngao Phong không cũng là chịu đựng kỷ cùng tiên cung cung chủ năm người liên hợp công kích cũng chỉ là bị trọng thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoang Mông trên người màu vàng thần quang lấp lóe, thân hình loáng một cái, nguyên bản chỉ có cao bằng nửa người thân thể, lúc này lại là tăng vọt đến núi nhỏ kích cỡ tương đương. Chỉ thấy hắn một cước bước ra, tảng lớn hư không bị chấn bể, một móng vuốt đánh ra, bầu trời phá diệt, biển cạn đá mòn. Đánh nát ngàn tỷ bầu trời thẳng tắp đánh giết hướng về kỷ. Vô cùng cường đại sức mạnh rung động đi ra ngoài, dù cho là kỷ cũng không khỏi biến sắc. Ngươi muốn chết. Kỷ trong lòng tức giận không ngớt. Trước kia, hắn bị Hoang Mông cản một thoáng, Mộ Dung Vũ cũng đã vượt qua hắn một khoảng cách. Lúc này Hoang Mông càng là không biết sống chết xung phong tới kỷ, lúc này liền động sát tâm. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, song quyền một cách đánh thiên, một cách oanh khai thiên thần quyền, giết, ầm. Hoang Mông biến thân sau khi, sức mạnh tăng lên dữ dội mấy trăm ngàn long lực lượng. Thế nhưng kỷ sức mạnh nhưng là đã tiếp cận 7 triệu. Hơn 1 triệu địa long lực lượng, nhưng là đã có thể nghiền ép Hoang Mông sức mạnh. Bởi vậy, Hoang Mông sức mạnh căn bản là không đỡ nổi một đòn, bị kỷ một cách oanh thiên thần quyền trực tiếp liền oanh thành bột mịn. Phốc! Sức mạnh bị nát tan, sức mạnh đáng sợ xung kích lại đây, tuy rằng Hoang Mông thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng là vẫn như cũ bị chấn động phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Chịu chết đi! Kỷ sát cơ bắn tóe hét lớn một tiếng, một cước bước ra trực tiếp xuất hiện ở Hoang Mông trước mắt. Thần quyền vô địch một quyền đánh giết, ầm. Hoang Mông căn bản là còn chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã bị kỷ một quyền oanh lên, oanh. Cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đột nhiên bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời đem Hoang Mông cái kia còn như núi nhỏ bình thường thân thể cho đánh tan. Hoang Mông đau đến hét lớn một tiếng, thân hình chấn động, liền khôi phục cao bằng nửa người thân thể. Thế nhưng dù cho như vậy, hắn cũng bị sức mạnh mạnh mẽ bắn cho bay đến vô số bên ngoài trăm triệu dặm, va nát vô số hư không, phun ra vô số máu tươi. Lập tức bị trọng thương. Kẻ thật là đáng sợ. Hoang Mông phun ra một ngụm máu tươi sau khi nhìn một cước chính đại bộ chém giết tới kỳ, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, hướng về phương xa liền xé sách mà đi. Kỳ thực lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Đánh tiếp nữa, hắn chắc chắn phải chết. Ha ha ha, ta liền không bồi các ngươi chơi. Nhưng vào lúc này, chính truy sát Hoang Mông kỳ đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ tiếng cười lớn. Nhất thời, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, đảo mắt nhìn sang, nhưng là vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở trong hư không. Kỳ đột nhiên rít gào một tiếng, một quyền nổ nát ngàn tỷ thời không cách xa nhau vô số trăm triệu dặm trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ vị trí hư không. Tê rồi. Bị kỳ nén giận một đòn, chu vi phạm vi 10 tỷ bên trong hư không trực tiếp liền bị chấn động như pha lê bình thường phá nát ra, thậm chí ngay cả không gian toái tinh đều bị oanh kích đi ra, từng khối ngã xuống. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất ở tại chỗ không gặp. Kỷ cũng không có đem hắn từ trong hư không oanh kích đi ra. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không phải xé sách hư không đào tẩu, mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sớm liền không biết truyền tống tới chỗ nào. Hai cái rác rưởi truy giết một người, lại vẫn bị hắn chạy trốn. Kỷ biểu hiện tức giận, cả người đằng đằng sát khí đi lên phía trước. Một mặt xem thường nhìn tiên cung cung chủ Lục Nhiên cùng ma tông tông chủ Đồ Vạn Huyết. Lục Nhiên cùng Đồ Vạn Huyết sắc mặt của hai người cũng là có chút khó coi. Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, tỉ bị Hoang Mông cho ngăn cản một thoáng sau khi, hai người bọn họ cùng Mộ Dung Vũ công kích liền nhanh chóng kéo dài. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ liền nắm lấy một cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hai cái cường giả siêu cấp dĩ nhiên không ngăn được Mộ Dung Vũ, để hắn ung dung chạy trốn. Điều này làm cho Lục Nhiên hai người cảm giác được có chút mất mặt. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn kỷ dùng xem thường ánh mắt nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng là trầm mặt. Tiểu tử kia nhất định là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn không cách nào trốn xa, hẳn là ngay khi trong vùng hư không này. Trực tiếp đem hắn từ trong hư không dung ra đến chính là Đồ Vạn Huyết, hai mắt thần mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng hắn không cách nào di động, bằng không. Tiên cung cung chủ Lục Nhiên sắc mặt có chút âm trầm. Ở lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn dĩ nhiên dò xét đi ra ngoài, ở trong chụp vào phía trước một đám lớn hư không. Bàn tay lớn lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn thành ngàn tỷ dặm to nhỏ, lập tức bỗng nhiên lấy ra, một đám lớn hư không nhất thời bị hắn tóm lấy. Lục Nhiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dùng sức, cái kia bị hắn nắm ở trong tay hư không nhất thời liền bị bóp nát, trực tiếp nát tan ra. Đồng thời, Đồ Vạn Huyết cùng kỷ cũng ra tay rồi. Cuồng bạo sức mạnh không ngừng bùng nổ ra đi, phạm vi trăm tỷ dặm, thậm chí ngàn tỷ bên trong hư không, thậm chí Đông Hải đều bị chấn bể. Chỉ là, nhưng vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Lẽ nào hắn chạy trốn? Kỷ ba người trong lòng hiện ra cảm giác xấu. Lấy thực lực của bọn họ, đem toàn bộ hư không đều đập vỡ tan, trong hư không coi như là một hạt bụi nhỏ cũng không cách nào chạy trốn bọn họ cảm ứng. Huống chi là Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là căn bản không có phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Lại tới một lần nữa, ta liền không tin hắn trốn được chúng ta đánh giết. Đồ Vạn Huyết xíp gào một tiếng. Sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai bùng nổ ra đi, đập vỡ tan bầu trời. Ở kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đập vỡ tan hư không, muốn dung ra Mộ Dung Vũ thời điểm tiên giới liên minh, Đạt Châu. Đạt Châu thành thị bên trên hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn, một cái thanh niên mặc áo đen từ trong hư không nhanh chân bước ra. Thanh niên mặc áo đen xuất hiện sau khi... Sau lưng của hắn hư không vết nứt cũng là biến mất rồi. Mà thanh niên nhưng là cũng không hề rời đi Đạp Châu Thành bầu trời. Cùng thời gian toàn bộ Đạp Châu Thành người đều là cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ, không cách nào chống đối thần niệm từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Đạp Châu bao phủ lại, xẹp qua mỗi người thân thể, để bọn họ tâm linh, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Hả? Thanh niên mặc áo đen đúng vậy thoát khỏi kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truy sát Mộ Dung Vũ. Sau đó thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trực tiếp trở lại Đạt Châu Thành. Ở Đan Vương Đại Lục thời điểm, Mộ Dung Vũ thu được Đạt Châu trong thành một cách bị hắn đã khống chế sơ kỳ tiên tôn linh hồn truyền âm, nói là Đạt Châu Thành xuất hiện chấp phạt giả. Đúng là như thế, Mộ Dung Vũ mới trước tiên chạy về Đạt Châu Thành. Hắn không muốn bỏ qua cái này chấp phạt giả. Bất quá, khi hắn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài thời điểm, lông mày của hắn liền hơi nhíu lại, bởi vì hắn ở Đạt Châu trong thành phát hiện một cái cường giả siêu cấp. Chuẩn thần cảnh giới cường giả. Bất quá Mộ Dung Vũ rất nhanh sẽ thoải mái, nếu như Đạt Châu thành không có chuẩn thần cảnh giới cường giả tỏa chấn, sợ là thần minh người đã sớm đánh giết lại đây. Mà tiên cung cung chủ mấy người cũng sẽ không rời đi tiên giới đại lục, tiến vào Đan Vương đại lục bên trong đi. Mà lại, Mộ Dung Vũ cảm thấy ở tiên giới liên minh tổng bộ khai kiến thành bên trong cũng khẳng định có chuẩn thần tỏa chấn, thậm chí còn không chỉ một cái chuẩn thần. Tìm tới. Ở phát hiện chuẩn thần thời điểm, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng cảm giác được lực lượng bản nguyên khí tức. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là, hắn phát hiện Đạt Châu trong thành không ngừng có một cái chấp phạt giả. Ba cái chấp phạt giả. Ba cái chấp phạt giả, nếu như có thể đem bọn họ ba cái tu chân giới trường khống, sức mạnh của ta sợ là trực tiếp liền đột phá 6 triệu cửa ải lớn. Đến thời điểm ngoại trừ kỷ ở ngoài, không người lại là ta đối thủ. Chỉ cần đạt đến 6 triệu địa long lực lượng, Thánh Tông cũng có thể chính thức quật khởi. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng không ngớt. Kỳ thực lực rất mạnh mẽ, tăng lên đến cực hạn sau khi đã tiếp cận 7 triệu long lực lượng. Ma Tông Tông chủ Đồ Vạn Huyết các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người thực lực cũng không sai, bất quá cũng chính là ở 6 triệu địa long lực lượng mà thôi. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần sức mạnh của hắn đạt đến 6 triệu địa long lực lượng, hắn sẽ quét ngang Tiên Cung cung chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Dung Vũ lập tức đã nghĩ đồng thủ nắm lấy ba người kia chấp phạt giả. Nhưng, ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm, một cái quát âm thanh truyền đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chỉ là một cái tiên đế dám ở Đạt Châu thành trắng trợn không kiêng dè bắn phá thần niệm. Âm thanh còn chưa rơi xuống, một con ngập trời bàn tay lớn liền từ Đạt Châu trong thành thăng lên, quay về trong hư không. Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vồ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ bóp nát. Chỉ là một cái tiên tôn mà thôi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn đồng thủ, chỉ là quát lạnh một tiếng. Bạo, ầm. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bàn tay lớn kia liền đột nhiên nổ tung ra. Đạp châu trong thành, một cách trung kỳ tiên tôn càng là sắc mặt tái nhợt, phun máu tươi tung tóe. Sức lực thật là mạnh. Cái này trung kỳ tiên tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Một tiếng uống bảo trung kỳ tiên tôn công kích sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Bàn tay lớn dò ra, ở nửa đường bên trên một phân thành ba, hóa thành ba con bàn tay lớn, hướng về Đạt Châu thành không đồng vị trí ba cái chấp phạt giả liền bắt được xuống. Ô ô!